Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nhận được bồ câu đưa tin, xác nhận Phi Yến Thành đã rơi vào tay bọn Chu Tự, tâm trạng hắn không có gì dao động. Như đã nói trước đó, chuyện này bản thân không có gì đáng lo ngại. Họ chưa quét sạch tất cả các thành trì cho đến nay là vì muốn tối đa hóa lợi ích cho đại chủ. Với Chu Tự, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là việc phát triển khinh khí cầu. Theo thông tin mới nhất mà hắn biết, chiếc khinh khí cầu đầu tiên có thể hoàn thành trong 2 ngày tới. Lúc này, Chu Tự đang chuẩn bị đến gặp Trang Mộng Điệp để kiểm tra tiến độ, nhưng vừa ra khỏi phủ thành chủ thì lại gặp Khao. Nhìn thấy Khao, hắn bỗng nhớ lại chuyện trước đây. Khi dùng zombie chi đồng để quan sát nhóm sư cô, hắn phát hiện tinh linh tộc thuộc loại sinh mệnh siêu phàm, và lúc đó hắn đã nghĩ rằng có thời gian thì sẽ quay lại kiểm tra Khao và nhóm của hắn. Tuy nhiên, việc này không quan trọng lắm, chỉ là một thông tin bổ sung không có ảnh hưởng gì lớn. Vì vậy sau khi đến Hắc Thạch Thành, Chu Tự bận rộn nghiên cứu khinh khí cầu cùng Trang Mộng Biệt, và việc này cũng bị đẩy lùi lại. Hắn chỉ nghĩ rằng nếu có gặp Khao thì sẽ tiện thể kiểm tra một chút. Đến hôm nay, khi gặp lại Khao, Chu Tự nhớ ra việc này và mắt hắn sáng lên. Hắn nhanh chóng gọi bọn họ lại và kể lại chuyện này. Khao và nhóm của hắn tỏ vẻ không mấy quan tâm. Chu Tự cũng không lãng phí thời gian, mở zombie chi đồng và nhanh chóng lướt qua bảng thông tin của nhóm bá nhân mã do Khao dẫn đầu. Những thông tin khác không làm hắn chú ý, mà điều quan trọng nhất hắn muốn xác nhận là liệu sinh mệnh cấp độ của bá nhân mã có giống như tinh linh tộc thuộc loại siêu phàm sinh mệnh hay không. Sau khi xem xét kỹ, Chu Tự không khỏi trợn tròn mắt. Mẹ ơi, sao lại có từ mới này? Hắn thấy rằng tất cả bá nhân mã, bao gồm cả Khao, đều có sinh mệnh cấp độ được ghi là bán thần huyết mạch. Điều khiến Chu Tự cảm thấy kỳ lạ là sau cụm từ bán thần huyết mạch còn có một dấu mốc và chú thích yếu kém. Bán thần huyết mạch có nghĩa là tổ tiên của bá nhân mã là sự kết hợp giữa thần minh và một chủng tộc khác sao? Không thể nào, làm sao thần minh lại có thể sinh ra ngựa được? Nhưng cũng có thể thần minh đó là một con ngựa hoặc là một sinh vật tương tự ngựa. Ở thế giới cũ của hắn, bá nhân mã là một phần trong thần thoại Hy Lạp, mà hệ thống thần thoại ấy lại vô cùng hỗn loạn, không thể cứ dựa vào suy đoán cá nhân. Với tâm lý không hiểu thì hỏi, Chu Tự đã thẳng thắn hỏi Khao về nghi vấn trong lòng. Khao, các người bán nhân mã tộc là thần minh hậu đại sao? À, Khao ngây người, mặt mày bối rối. Ngay lúc đó, Chu Tự biết rằng có lẽ từ Khao sẽ không thể tìm ra câu trả lời. Sau một lúc suy nghĩ, Chu Tự nhận ra rằng bán nhân mã tộc của Khao đã mất đi khả năng truyền thừa từ lâu. Vậy làm sao có thể trông cậy vào việc họ nhớ được lịch sử của tộc mình? Với sự tò mò dâng lên, Chu Tự quyết định phải làm rõ vấn đề này. Nghĩ vậy, hắn không tới chỗ Trang Mộng Điệp nữa, mà trực tiếp dẫn Khao quay lại phủ thành chủ. Tạm thời gọi đi ác tới, hắn có thể biết một chút về việc này. Hiện tại, tất cả truyền thừa của Khao và tộc bán nhân mã đều là nhờ DX, vì vậy không biết liệu họ có truyền lại được lịch sử tộc mình hay không. Khao cười ngây ngô 2 tiếng, rồi ra lệnh cho người đi tìm DX. Nhìn thấy dáng vẻ của Khao, Chu Tự không nhịn được cười và hỏi lại, các người một chi tộc này rốt cuộc là tình huống gì? Cái gì cũng không có truyền lại sao? Việc này, tôi cũng không biết, vẫn như vậy mà, chẳng ai nói cho tôi những chuyện này. Im lặng bao trùm không gian, nhưng dù sao, Khao và tộc bán nhân mã vẫn hết sức trung thành với Chu Tự. Đặc biệt là Khao, độ trung thành của hắn với Chu Tự lên tới 88 điểm, còn cao hơn cả siêu cô 3 điểm. Hắc Thạch Thành lớn như vậy, bán nhân mã lại dễ thấy. Vì vậy việc tìm được Diak không gặp khó khăn gì. Khi Diak đến, Chu Tự lập tức hỏi hắn câu hỏi giống như trước. Đối mặt với câu hỏi này, Diak đầu tiên là ngây người, sau đó lập tức trả lời. Chúng ta bán nhân mã tộc ban đầu sinh sống ở một thế giới khác. Sau đó, thế giới này bị thượng cổ đại chiến hủy diệt. Để sinh tồn, chúng ta đã hợp tác với thế giới này, với thần minh và quốc gia ở đây, rồi cả tộc di chuyển tới. Và tại thế giới của chúng ta, tổ tiên của chúng ta là con của một vị thần minh và một công chúa của quốc gia phàm nhân. Vì là tộc trưởng kế tiếp, TX được bồi dưỡng rất kỹ về lịch sử tộc mình. Vì vậy dù là truyền thừa năng lực hay lịch sử tộc, hắn đều rất rõ ràng. Tuy nhiên, vì những sự kiện này đã xảy ra từ rất lâu, nên một số chi tiết bọn họ cũng không thể nói rõ được. Diak, công chúa của quốc gia phàm nhân ấy có phải là của nhân loại quốc gia không? Đúng vậy, Diak nhẹ gật đầu. Giờ thì rõ ràng, một nửa hình thái nhân loại của bà nhân mã là vì tổ tiên của họ là con của một công chúa nhân loại, còn bộ phận giống ngựa chắc chắn đến từ vị thần minh kia. Về vị thần minh đó, Chu Tự có hỏi qua một chút, nhưng Diak cũng biểu thị không rõ ràng lắm. chỉ nói mơ hồ rằng nó giống như là những thần linh trong truyền thuyết của Hy Lạp cổ đại. Họ sống một cách hỗn loạn, rất có phong thái kỳ quái. Những thần minh này thường xuyên có mối quan hệ với nữ nhân, nam nhân, thậm chí một số sinh vật kỳ lạ. Họ sống không có quy tắc, cá nhân lại cực kỳ hỗn loạn. Mỗi người đều có một đống con riêng và con gái sinh ra không giống nhau, có hình dạng kỳ quái, thậm chí có những con có dáng dấp như chó với người. Điều này dẫn đến trong hệ thống của họ, tuy không thể nói là bán thần đầy rẫy, nhưng cũng không thiếu. Với tiền đề đó, bán thần huyết mạch nghe có vẻ rất mạnh, nhưng thực tế, dù nó có mức độ hạn chế cao, lại có một mức độ thấp không kém. Cần biết, trong số đó cũng có rất nhiều thần minh không ra gì. Chu Tử không rõ ràng lắm, liệu thế giới của Khai và những người khác có giống như vậy không? Nhưng chỉ từ thực lực của các bán nhân mã, có thể suy đoán rằng bọn họ, ở trong hậu đại của bán thần, thực lực tối đa cũng chỉ ở mức trung bình, thậm chí là trung hạ. Tổng kết lại, dù là siêu phàm sinh mệnh như tinh linh tộc, với giới hạn trưởng thành rất cao, tuổi thọ tự nhiên lại dài, một khi được bồi dưỡng đầy đủ, chắc chắn sẽ không phải là bán nhân mã có thể so sánh được. So với cơ sở bộ đội tích dịch nhân mà Long Thần tạo ra, ưu thế của bán nhân mã cũng không rõ ràng. Thậm chí nếu phải nói rõ, bán nhân mã và tích dịch nhân có thể nói là có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nếu không phải Chu tự can thiệp vào, theo tình hình bên kia, tích dịch nhân và bán nhân mã chắc chắn sẽ lẫn lộn với nhau, không có cách nào phân biệt rõ ràng. Cảm giác từ việc suy nghĩ về sinh mệnh cấp độ của các bán nhân mã, Chu tự lại nhìn về phía Siêu và những người khác. Hắn cảm thấy sinh mệnh cấp độ và chủng tộc thực lực này không hoàn toàn có sự phân chia rõ ràng. Thậm chí nếu lấy bán thần huyết mạch làm ví dụ, hậu đại của bán thần cũng có mạnh yếu, điều này chỉ rõ là gì. Đồng thời, nếu nhìn vào những người phàm thai như bọn họ, sau này khi có thể tạo ra máy bay, đại pháo, phối hợp với một viên nấm đạn, liệu có thể chắc chắn là không thể đánh lại họ không? Rõ ràng, sinh mệnh cấp độ này giống như là sự phân chia huyết thống, có ảnh hưởng nhất định tới thực lực, nhưng tuyệt đối không phải là một tiêu chuẩn cứng nhắc. Một ngày mới, Trang Mộng Điệp bên đó phái người mang tin tức tới, báo rằng khinh khí cầu đầu tiên của Đại Chu đã hoàn thành, sắp tới sẽ tiến hành kiểm tra. Trong khoảng thời gian này, Chu tự ngoài việc thảo luận với Trang Mộng Điệp về nghiên cứu và chế tạo khinh khí cầu cũng như về chân ngôn tổ hợp của mình, thì phần lớn thời gian đều tập trung vào việc giảng dạy lý thuyết cho các nhân viên kiểm tra. Nguyên lý vận hành của khinh khí cầu thực ra khá đơn giản. Chỉ cần tăng hỏa lực thì nó sẽ bay lên, giảm hỏa lực thì nó hạ xuống. Muốn bay về hướng nào thì chỉ cần dựa vào việc phán đoán hướng gió để đưa khinh khí cầu bay vào đúng tầm khí lưu là được. Tuy nhiên, quy trình đơn giản này lại đòi hỏi kinh nghiệm phong phú và kỹ năng điêu luyện trong thao tác, nhất là khi thiết bị còn khá mới mẻ so với thời đại hiện tại. Sau đó yêu cầu về kinh nghiệm thao tác càng cao. Thực tế mà nói, Chu tự hiểu biết về khinh khí cầu cũng chỉ dừng lại ở những kiến thức cơ bản mà ai cũng học được. Những kỹ xảo thực tế còn lại sẽ phải dựa vào các nhân viên kiểm tra trong quá trình thử nghiệm tự mình dần dần tìm ra. Khi Chu tự đến sân kiểm tra ngoài thành, công tác chuẩn bị của Trang Mộng Điệp đã gần như hoàn tất. Khi vừa thấy Chu tự xuất hiện, Trang Mộng Điệp lập tức tiến lên đón. Đại vương, tôi nghĩ chờ một chút kiểm tra khinh khí cầu, liệu có nên cho khinh khí cầu bay thấp một chút không? Nếu bay quá cao mà gặp sự cố thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, Trang Mộng Điệp chỉ nghĩ đơn giản là bay thấp hơn, nếu có xảy ra sự cố thì sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chu tự suy nghĩ một lúc rồi mở miệng trả lời, ở giai đoạn đầu này chúng ta chỉ cần tiến hành luyện tập để ổn định việc cất cánh, bay thấp một chút cũng không sao, thậm chí có thể bay gần mặt đất. Nhưng sau này điều quan trọng là họ phải học cách dựa vào hướng gió để điều chỉnh độ cao, khinh khí cầu, và phải có khả năng thực hiện các thao tác chuyển hướng. Để làm được điều này, khinh khí cầu phải bay cao mới được. Với điều kiện này, nếu bay quá thấp và khinh khí cầu gặp sự cố, do độ cao không đủ, những người trên đó dù nhảy xuống cũng không thể mở dù đủ, vì vậy sẽ nguy hiểm hơn. Bay cao, dù nhảy thì sẽ có thêm thời gian triển khai dù, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn. Bầu trời là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với Trang Mộng Điệp và mọi người, vì vậy đối với những gì Chu tự nói, nàng chỉ có thể tiếp thu những điều mà mình chưa biết và lặng lẽ ghi nhớ. Tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng và kiểm tra chính thức nhanh chóng bắt đầu. Sau khi làm nóng các thiết bị và tiếp nhiên liệu, không khí nóng bên trong tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ, khiến khinh khí cầu từ từ từ phồng lên, kéo theo giỏ trúc từ từ rời khỏi mặt đất. Đến bước này, bọn họ đã sớm tiến hành kiểm tra khinh khí cầu từ trước khi hoàn thành. Nếu ngay cả bước này cũng không làm được, thì trận kiểm tra cũng không cần tiếp tục. Lúc này, các thao tác viên trên khinh khí cầu và những người quan sát từ dưới đất gồm có Chu Tự, Trang Mộng Điệp cùng những người khác, tất cả đều căng thẳng, thần kinh căng như dây cung. Bước đầu tiên khi khinh khí cầu cất cánh không có gì khó khăn, Quan trọng hơn là để hai thao tác viên trong giỏ trúc thích nghi với cảm giác khi khinh khí cầu treo lơ lửng giữa không trung. Dù sao, khi khinh khí cầu bay lên, cảm giác của họ chắc chắn sẽ khác biệt so với lúc đứng trên mặt đất, nơi bốn bề yên tĩnh. Lúc này, ngoài Hắc Thạch Thành, gió vẫn rất lớn. Khi gió thổi qua, khinh khí cầu lập tức bị đẩy theo hướng gió. Chu Tự không vội vã cho họ bay lên cao ngay, mà trước tiên tiến hành quan sát và phán đoán hướng gió, đồng thời điều khiển khinh cầu bay lên và hạ xuống. Theo kế hoạch huấn luyện, hiện tại họ chỉ cần duy trì trạng thái này để khinh khí cầu di chuyển theo gió, giúp hai thao tác viên trong giỏ trúc dần quen với cảm giác khi khinh khí cầu bay. Khi họ đã quen, có thể thực hiện các động tác linh hoạt thì sẽ tiến hành bước tiếp theo. Nếu không, bay lên cao quá sớm sẽ khiến họ căng thẳng, đầu óc trống rỗng và không thể làm được gì. Tốc độ di chuyển của khinh khí cầu phụ thuộc vào sức gió. Gió càng mạnh, khinh khí cầu sẽ di chuyển nhanh hơn. Lúc này, khinh khí cầu chỉ bay cách mặt đất khoảng 6-7 mét. Độ cao này mặc dù gió lớn nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến khinh khí cầu quá mạnh. Khi Chu Tự và đội ngũ cưỡi ngựa di chuyển theo khinh khí cầu, cả đoàn đều không cảm thấy áp lực gì. Cùng lúc đó, trên tường thành Hắc Thạch, nhìn kìa, đó là cái gì? Các binh sĩ canh gác trên tường thành ngay lập tức chú ý đến động tĩnh phía xa. Nghe thấy tiếng nói, tiểu đội trưởng trực ban trên tường lên nhìn ra. Đó là đồ chơi mới bộ trang bị quân giới nghiên cứu ra, gọi là khinh khí cầu. Trang phó bộ trưởng sáng nay đã thông báo rằng hôm nay sẽ tiến hành kiểm tra khinh khí cầu ngoài thành. Ngoài ra, khi khinh khí cầu được đưa ra ngoài thành, các binh sĩ canh gác cũng đã nhìn thấy. Khi tiểu đội trưởng vừa nói như vậy, nhìn thấy khinh khí cầu càng lúc càng gần tường thành, giọng nói của anh ta đột ngột ngừng lại. Một giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu bắt đầu chảy xuống trán anh ta. Chờ đã, đợi một chút, độ cao này nếu cứ tiếp tục tiến gần lên sẽ va phải đầu tường mất. Nói đến đây, sắc mặt của người đội trưởng tiểu đội lập tức thay đổi. Trong khinh khí cầu mà mọi người không chú ý sao? Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, đội trưởng tiểu đội lập tức nhảy lên đầu tường, hướng về phía khinh khí cầu đang bay càng lúc càng gần họ mà vung tay ra hiệu. Dừng lại, mau dừng lại, nếu còn tiến gần thêm sẽ va phải đó. Sau khi các binh sĩ trên đầu tường kịp phản ứng, mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội vã hô to cùng với đội trưởng. Với động tĩnh lớn như vậy ở đầu tường Hắc Thạch Thành, hai người điều khiển khinh cầu trên đó không thể không chú ý. Ban đầu khi huấn luyện không có gió mạnh gì nguy hiểm, nhưng họ không ngờ rằng gió lại mạnh bất ngờ thổi họ trực tiếp về phía đầu tường Hắc Thạch Thành. Ngay lập tức, hai người điều khiển khinh khí cầu hoang mang lúng túng. Giờ làm sao đây? Làm sao đây? Sắp va phải rồi. Thêm nhiên liệu. Đúng rồi, thêm nhiên liệu. Tăng độ cao của khinh khí cầu. Khi bắt đầu kiểm tra trước đó, hai người điều khiển đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Lúc này, một người trong số họ vội vàng mở lò đốt, không ngừng ném than đá vào bên trong để làm nhiên liệu. Còn một người thì cầm ống bể, nhanh chóng kéo để thổi khí vào, để tăng nhiệt độ trong lò. Khi cho Mộng Điệp đang tiến hành chế tạo, cô đã tham khảo bộ rèn đúc lò, thiết kế một ống bể bên cạnh. Giờ đây, dưới tác động của ống bể, nhiệt độ trong lò tăng nhanh chóng, cùng với không khí nóng tràn vào, khinh khí cầu bắt đầu tăng độ cao. Cuối cùng, nó đã kịp thời tránh khỏi đầu tường Hắc Thạch Thành, bay lên cao hơn nữa và không trung, cưỡi trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn lên khinh khí cầu đang dần tăng độ cao, vượt qua tường thành Hắc Thạch và bay lên cao hơn nữa. Chu Tự trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn đã sớm nhận thấy khi khinh khí cầu bay theo hướng Hắc Thạch Thành, nếu không tăng độ cao, nó sẽ va vào tường thành. Tuy nhiên, hắn không vội lên tiếng nhắc nhở, vì muốn xem thử trong tình huống đột ngột này, liệu hai thao tác viên trên khinh khí cầu có kịp thời thực hiện các thao tác đúng đắn hay không. Thực tế, thao tác này không khó, về mặt lý thuyết thì còn rất đơn giản, nhưng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong những tình huống nguy cấp, con người đôi khi mất khả năng suy nghĩ và dễ phạm phải sai lầm cơ bản, điều này không phải hiếm gặp. Trong khi đó, hai thao tác viên trên khinh khí cầu đã thành công trong việc tăng độ cao của khinh khí cầu, vượt qua tường thành Hắc Thạch. Sau đó, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhận ra rằng lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, họ liếc nhìn nhau rồi cười gượng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Sau khi cảm xúc dần ổn định, hai người hít một hơi thật sâu, đứng dậy và nhìn ra ngoài. Khi nhìn xuống, họ lập tức bị dọa đến tim co lại. Chúng ta bay quá cao rồi, làm sao? Bây giờ vì sự căng thẳng trước đó, họ đã liên tục đổ nhiên liệu vào trong lò, kéo ống bể và tăng cường hỏa lực. Khi hỏa lực tăng lên, khinh khí cầu cũng không ngừng bay lên, và một khi lơ là, nó đã bay đến một độ cao mà họ chưa từng đến trước đó. Gió lạnh trên không trung thổi mạnh vào mặt họ, khiến khuôn mặt họ đau nhức. Nhưng lúc này, hai thao tác viên không còn tâm trạng để cảm nhận sự khó chịu đó nữa. Khinh khí cầu lúc này đã bay lên tận trên không Hắc Thạch Thành. Từ trên cao nhìn xuống, cả khu vực thành phố, các ngôi nhà, đường phố đều trở nên thu nhỏ, những người đi lại trên đường giờ cũng gần như không nhìn rõ nữa. May mắn là cả hai đều không sợ độ cao. Sau chút hoảng loạn ban đầu, họ dần dần lấy lại bình tĩnh. Đừng hoảng loạn, trước đây đại vương đã dạy chúng ta, muốn lên cao thì tăng hỏa lực, muốn xuống thấp thì giảm hỏa lực. Chúng ta chỉ cần từ từ giảm hỏa lực là sẽ hạ xuống được. Đúng rồi, ta sẽ giảm hỏa lực ngay. Trong lúc nói, một thao tác viên phụ trách khống chế hỏa lực đã chuẩn bị làm việc. Tuy nhiên, một thao tác viên khác kịp thời ngăn cản. Không được, không được, bây giờ chúng ta không thể hạ xuống được. Không đúng, là chúng ta không có cách nào hạ xuống. Phía dưới là Hắc Thạch Thành. Khắp nơi đều là những con đường và kiến trúc, không có nơi nào thích hợp để hạ xuống. Với tình hình hiện tại, khinh khí cầu không thể hạ chính xác xuống vị trí được. Ít nhất là bọn họ không thể làm được điều đó lúc này. Vì vậy, để hạ xuống, họ buộc phải tìm một khu đất trống rộng rãi. Thôi, cứ bay thẳng ra ngoài thành đi, đến khi ra ngoài thành rồi hạ xuống. Lời này thì không có vấn đề gì, nhưng có nhận thấy không, chúng ta dường như đang bay càng lúc càng cao rồi. Lúc này vì nhiên liệu bị ném quá mạnh, ống bẫy cũng kéo mạnh, khiến lò đốt cháy rất mạnh, dẫn đến toàn bộ khinh khí cầu đang ở trạng thái bay cao. Chỉ trong một lúc, bọn họ thấy các tòa nhà của Hắc Thạch Thành càng lúc càng nhỏ, khiến cả hai người cảm thấy tim đập loạn nhịp. Còn chưa kịp làm gì, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới từ trên không, khiến khinh khí cầu bị lắc lư, đồng thời quay đầu bay theo một hướng khác. Mẹ kiếp, gió đã thay đổi hướng. Lúc này, cả hai người chỉ cảm thấy người mình như bị lắc mạnh. Điều chỉnh độ cao, chúng ta phải đưa khinh khí cầu quay lại tầng khí lưu trước đó. Khoan đã, khoan một chút. Thực ra bay theo hướng này, chúng ta cũng có thể ra khỏi thành. Quan trọng là chúng ta phải giữ khinh khí cầu ở độ cao này, đừng để nó tiếp tục bay cao. Trong khi nói, hai người vội vã hành động. Mặc dù nguyên lý điều khiển khinh khí cầu khá đơn giản, nhưng vì đây là lần đầu tiên họ thực hiện, cả hai vẫn lúng túng và hoảng loạn. Cuối cùng, họ cũng kiểm soát được tình hình, giữ cho khinh khí cầu không tiếp tục bay cao, rồi bay theo hướng mới ra ngoài thành. Cơn gió mạnh trên không khiến khinh khí cầu bay nhanh hơn, và khi họ nhìn thấy khinh khí cầu bay qua tường thành Hắc Thạch, hai người cảm thấy vô cùng phấn khích, nhanh lên hạ xuống. Mặc dù trước đó thao tác còn luống cuống, nhưng bây giờ nhờ vào kinh nghiệm đã tích lũy, họ đã thành thạo hơn nhiều. Tuy nhiên, về kinh nghiệm thực tế, họ vẫn còn thiếu rất nhiều. Khi khinh khí cầu hạ độ cao, gió hướng cũng thay đổi theo, khiến việc điều chỉnh càng thêm khó khăn. Cứ khi họ tưởng đã bay ra ngoài thành, thì khinh khí cầu lại bắt đầu quay về hướng trong thành. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả hai người cảm thấy như mọi thứ đều say cuồng, hồn khiếp, quay lại ngay, nhanh lên. Hai người vội vã thao tác, làm cho khinh khí cầu liên tục dao động, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. May mắn là, sau lần ngã, bọn họ đã học được từ kinh nghiệm, thông minh hơn một chút. Nhờ vậy, họ đã làm cho khinh khí cầu bay xa hơn một chút, rồi sau đó bắt đầu hạ xuống. Bằng cách này, dù hướng gió có thay đổi, khiến khinh khí cầu bị thổi ngược lại, họ cũng không bị thổi trở về phía thành. Khi khinh khí cầu chạm đất, hai người vội vàng tắt đuốc, chạy ra khỏi giỏ trúc. Nhưng vì quá mệt mỏi, đôi chân họ mềm nhũn, ngã ngay trên mặt đất, cảm giác như vừa trở về từ cõi chết. Sau một lúc chờ đợi, họ nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, và một nhóm người cưỡi ngựa do Chu Tự dẫn đầu đã chạy tới. Ban đầu, họ nghĩ rằng nhóm người này sẽ bay đến một địa điểm khác để hạ xuống. Nhưng không ngờ khinh khí cầu lại đột ngột thay đổi hướng, xuống ngựa. Nhóm người tiến lại gần kiểm tra tình trạng của hai người, đồng thời hỏi về tình huống lúc đó. Sau khi được hỏi, hai người bắt đầu kể lại sự việc, như thể đang giải tỏa cảm xúc đã bị đè nén trong suốt quãng đường. Dù nhóm người chưa trải qua tình huống như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của hai người, họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong việc này. Khinh khí cầu tuy thao tác không phức tạp, nhưng do biến đổi khí hậu và gió trên không trung rất khó lường, nếu không đủ kinh nghiệm thì rất dễ gặp phải sự cố. Hai người may mắn đã hạ cánh an toàn, thực sự là vận khí tốt. Vậy các ngươi còn dám tiếp tục làm công việc khinh khí cầu thao tác viên không? Chu Tự nhìn hai người và hỏi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía khinh khí cầu cách đó không xa. Lúc này họ cũng không biết phải suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng họ gật đầu nhẹ. Chu Tự nhìn thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Kết quả này nằm trong dự đoán của hắn, vì trước đó hai người đã nói rằng mạo hiểm có thể mất mạng. Nhưng khi kể lại, thái độ của họ đã bắt đầu hưng phấn. Họ không ngờ rằng đây chính là một sự kiện lớn trong lịch sử Đại Chu. Dù ai gặp phải chuyện này cũng đủ để cả đời họ tự hào. Hơn nữa, công việc thao tác viên khinh khí cầu này có mức lương gấp 3 lần công việc trước đó của họ, cộng thêm tiền thưởng từ việc làm kiểm tra, đủ để họ có thể kiếm được số tiền mà trước đây họ chưa bao giờ mơ tới. Trong cuộc khảo nghiệm, một tình huống bất ngờ xảy ra, lại buộc hai chắc thí viên phải thực hiện một bước quan trọng, đó là trước thời hạn tích lũy kinh nghiệm. Họ đã phải phán đoán hướng gió và điều chỉnh khinh cầu lên xuống để kiểm soát vị trí. Khi đến giai đoạn sau, khi hai người chính thức bắt đầu tiến hành khảo nghiệm, trạng thái của họ đã ổn định hơn rất nhiều. Các thao tác tiếp theo trở nên trầm ổn hơn. Tuy nhiên, trong vài ngày khảo nghiệm tiếp theo, vẫn có không ít tình huống bất ngờ xảy ra. Trên không trung, không chỉ có mỗi một lớp khí lưu hướng gió khác nhau, mà thực tế, ngay cả trong cùng một lớp khí lưu, gió có thể thay đổi từ hướng đông sang hướng bắc trong một khoảnh khắc. Dưới điều kiện này, trong ngày đầu tiên kiểm tra, mục đích chủ yếu là giúp các thao tác viên thích ứng với cảm giác khi bay trên phim khí cầu và làm quen với việc bay theo gió. Vì vậy, việc họ bay theo gió một cách lộn xộn, cất cánh hay rơi xuống đất lệch hướng cũng không quan trọng. Nhưng sau này, không thể cứ tiếp tục như vậy, họ phải biết cách điều khiển khinh khí cầu cho một khu vực nhất định. Điều này khiến cho hai thao tác viên khinh khí cầu phải thường xuyên kiểm tra hướng gió và điều chỉnh độ cao khinh khí cầu cho phù hợp, phải hiểu rằng gió là yếu tố khó nắm bắt nhất. Trước đó, khi bay tự do theo gió, họ chưa cảm nhận được khó khăn trong việc điều khiển, nhưng khi phải điều chỉnh chính xác, họ mới nhận ra độ khó của việc này. Giữ bình tĩnh, các ngươi không phải chiến đấu với gió, mà là cảm nhận nó. Trong thời đại này, thử nghiệm để khống chế gió rõ ràng là một ý tưởng ngốc nghếch. Sau vài ngày huấn luyện, hai thao tác viên mặc dù đã có thể thuần thục cất cánh và hạ xuống, nhưng họ vẫn thường bay lộn xộn trên không. Thỉnh thoảng, họ có thể bay đến đúng địa điểm chỉ định. Đó thực ra chỉ là vì gió ngày hôm đó thuận lợi, có thể nói là do vận may, không liên quan nhiều đến kỹ thuật của họ. Đến gần trưa, ngoài hai thao tác viên này, Chu Tự đã điều động thêm 4 thao tác viên mới, tổng cộng 6 người chia thành 3 tổ để luân phiên thực hiện. Dù sao, khi khinh khí cầu chính thức đưa vào sử dụng, chỉ có hai thao tác viên chưa chắc đủ. Tốt nhất là phân chia nhiều tổ để họ thay phiên huấn luyện, giúp mỗi tổ có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả huấn luyện cũng như khảo nghiệm. Lúc này, Chu Tự đang trao đổi với hai thao tác viên về vấn đề họ gặp phải, trong khi các thao tác viên khác cũng tự giác lắng nghe. Ngoài việc thiếu kinh nghiệm, vấn đề chủ yếu của họ còn là tâm lý. Gió trên không trung không ngừng thay đổi, tình trạng hỗn loạn khiến hai người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lão nghĩ đến việc khống chế gió, đối kháng với nó, nhưng càng làm càng trở nên rối loạn, tình hình càng tồi tệ hơn. Với tình trạng này, nếu cứ để họ luyện tập tiếp, có lẽ sẽ không có kết quả gì tốt. Thế nên, lão quyết định cho họ nghỉ ngơi một chút để chậm lại và đổi một nhóm người khác lên luyện tập. Không ngờ, đúng lúc này, Silco, đội trưởng thân binh, người luôn ở bên cạnh Chu Tự, nghe xong lời giảng của Chu Tự, bỗng nhiên có vẻ suy nghĩ rồi giơ tay lên. Đại vương, ngài nói, chúng ta có thể làm được điều này không? Trước mắt, tình huống này quả thật có phần vượt qua dự đoán của Chu Tự. Hắn không ngờ Silco lại lên tiếng vào thời điểm này. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của đại vương, Silco liền bổ sung thêm một câu. Chúng ta, thảo nguyên tinh linh, trời sinh có sự hòa hợp cao với yếu tố phong trong tự nhiên. Dựa theo những gì ngài vừa nói, việc phán đoán hướng gió đối với chúng ta mà nói không có gì khó khăn, vậy cũng được, các ngươi thử xem. Chu Tự suy nghĩ lại, nếu như thân binh của mình biết điều khiển khinh khí cầu, thì sẽ giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều công sức. Dù sao, hắn biết sau này mình sẽ phải thường xuyên đi lại giữa hai địa phương bằng khinh khí cầu, nhưng khinh khí cầu lại không thể mang quá nhiều người, điều này khiến hắn không thể đưa thân binh của mình theo. Nếu như thân binh có thể điều khiển khinh khí cầu, vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết. Phương pháp thao tác có cần dạy lại không? Chu Tự hỏi, không cần, chúng ta đã rõ. Khinh khí cầu không phải thao tác quá phức tạp, lại thêm thân binh như siêu cầu mỗi ngày đều bên cạnh Chu Tự. Không biết đã nghe và nhìn thấy bao nhiêu lần, thời gian trôi qua, cả nhóm đã thành thạo. Với sự cho phép của Chu Tự, siêu cầu tự mình tiến lên, chỉ tay gọi người dưới lên khinh khí cầu. Sau đó, kết quả thật sự khiến Chu Tự vô cùng kinh ngạc. Mặc dù trong thao tác khinh khí cầu, họ vẫn còn thiếu sót, nhưng thảo nguyên tinh linh lại có cảm giác rất chính xác với hướng gió. Ngay từ lần đầu, họ đã thể hiện vượt trội hơn hẳn ba nhóm người dưới, khiến cho 6 người kia cảm thấy xấu hổ, như ngồi trên đống gai. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không có ý trách cứ họ, hắn thấy, đây chính là phản ứng bình thường của con người. Còn đối với Silco và nhóm thảo nguyên tinh linh, chỉ có thể nói rằng họ thật sự thiên phú bẩm sinh. Giá như dân số của tinh linh tộc nhiều thêm chút nữa thì tốt. Theo thiên phú của tinh linh tộc, nếu số lượng nhân khẩu được gia tăng gấp mấy chục lần, thì rất nhiều công việc đặc thù mà họ đảm nhiệm có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đáng tiếc là số lượng nhân khẩu của Silco và những người trong tộc quá ít, và trong thời gian ngắn, không thể trông cậy vào việc tăng trưởng dân số qua sinh sản. Nếu tính theo chu kỳ sinh trưởng của tinh linh tộc, khoảng 100 năm, có lẽ trong suốt cuộc đời của họ cũng không có sự thay đổi đáng kể. Vì vậy, không bằng chờ đợi xem liệu có thể tìm ra một quần thể tinh linh tộc khác để hợp nhất, mở rộng dân số. Nhân tiện, sao? Ngươi lại cảm thấy hứng thú với chuyện này, nhìn Silco đang nhìn xuống từ khinh khí cầu, Chu Tự cảm thấy có chút tò mò. Dù sao, trong ấn tượng của hắn, Silco gần như không có hứng thú với hầu hết mọi chuyện. Nghe vậy, Sư cổ hơi ngượng ngùng, tai đỏ lên, thật ra, với những chuyện khác, hắn chẳng mấy khi có hứng thú, nhưng đây là chuyện phi thiên đấy, ai mà không thể hứng thú chứ. Hắn đã phải kiềm chế rất lâu, mới có cơ hội lên tiếng, và cũng phải lấy hết dũng khí mới dám hỏi. Mấy ngày sau, nhiệm vụ chủ yếu của Circle và những người khác chính là luyện tập điều khiển khinh khí cầu. Vì tinh linh tộc có cảm giác cực kỳ nhạy bén với nguyên tố phong, sau khi thuần thục quy trình thao tác, họ kiểm soát khinh khí cầu mỗi ngày càng tốt hơn. Sự tăng tiến này bắt đầu khiến những nhân viên thao tác viên con người cũng phải nghi ngờ. May mắn thay, ngay từ đầu, Chu Tự đã giải thích rõ ràng với họ rằng khinh khí cầu này sau này chắc chắn sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi. Và do đó, các thao tác viên khinh khí cầu cần được huấn luyện với số lượng lớn. Họ là nhóm đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là nhóm cuối cùng. Với Circle và những người trong tộc, dù có thiên phú xuất sắc, nhưng do số lượng người hạn chế, tinh linh tộc không thể hoàn toàn dồn sức vào công việc thao tác viên khinh khí cầu. So với nghề này, những ngành nghề như phụ ma hay đăng ký nhân khẩu hiện tại rõ ràng là cần thiết hơn, đặc biệt là ngành đăng ký nhân khẩu. Nhân khẩu đăng ký bộ môn bên này, mặc dù lúc đầu chỉ bồi dưỡng để nhóm đầu tiên có được tam tinh tinh thần, đồng thời giao trò, động sát chi nhãn, các thảo nguyên tinh linh, những người này đã có năng lực làm việc xuất sắc, nhưng không thể chịu nổi đợt nhân khẩu tăng vọt thực tế là quá khắc nghiệt. Lần này viễn chinh, nhờ vào việc bọn họ công thành, phá trại và hợp nhất nhân khẩu, trong một thời gian ngắn, chỉ trong một năm, đã làm cho đại chu nội bộ nhân khẩu tăng vọt thêm 30. 10. Nghĩ lại, công việc này thực sự là rất lớn. Trước đó, Chu Tự tiêu hao rất nhiều chân ngôn lực lượng, đến mức phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục. Nhân khẩu đăng ký bộ môn không đến mức phải chịu đựng cực đoan như vậy, nhưng khi chân ngôn lực lượng tiêu hao nhiều, họ cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 4 đến 5 ngày. 3 ngày liền không làm gì, chỉ có do ngủ nghỉ ngơi ở nhà, sau đó ra ngoài dạo một chút, điều chỉnh tâm trạng, lấy lại dũng khí rồi mới tiếp tục làm việc. Mỗi lần tiêu hao quá mức, trong đầu họ thường cảm thấy có cái gì đó đang quấy rối, cảm giác không thoải mái, như thể có thứ gì đó đang đâm vào bộ não của họ. Vì lý do này, nhân khẩu đăng ký bộ môn đã nhiều lần yêu cầu tăng cường nhân thủ. Để giải quyết tình trạng khẩn cấp này, Chu Tự đã chuyển tay, giao cho Ung lão sư phụ trách công việc tuyển mộ tráng đinh. Nhưng lần này số lượng người quá đông, Ung lão sư cũng không chịu nổi. Việc tăng cường nhân thủ thực sự là một việc cần thiết. Dưới tình hình này, Chu Tự bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng thảo nguyên tinh linh có tam tinh tinh thần. Điều này không nghi ngờ gì chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, khi lãnh thổ Đại Chu mở rộng, quy mô quân đội tự nhiên cũng phải tăng lên, đồng nghĩa với việc nhu cầu về quân dụng trang bị sẽ tăng lên gấp bội so với trước. Vì vậy, bộ môn phụ ma cũng phải phát triển tương ứng. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự lại nghĩ đến kế hoạch phát triển lâu dài của Đại Chu. Đây là một bệnh cũ của hắn, một khi không chú ý là sẽ nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ đến những điều xa xôi. Nhìn vào những biểu hiện xuất sắc của Circle và các đồng đội của hắn, Chu Tự cảm thấy đây là một điều tốt. Nếu không có sự hiệu suất của họ, để có thể có một người thao tác khinh khí cầu, có lẽ hắn phải chờ hơn một tháng, thậm chí gần hai tháng. Điều này sẽ quá chậm đối với hắn, nhưng với hiệu suất của Circle, có lẽ chỉ cần vài ngày luyện tập thêm, họ sẽ có thể chính thức đảm nhận công việc thao tác khinh khí cầu. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể ngồi lên khinh khí cầu, bay thẳng qua dãy núi, vượt qua khu vực này và với hiệu suất cao hơn, trở về Hắc Nguyệt Thôn để thực hiện kế hoạch phát triển tiếp theo cho đại lục mới này. Lúc này, bên này còn chưa giải quyết hết chuyện của Lưu Đức. Đối với Chu Tự, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng sợ. Tuy rằng khi hắn phát động nổi loạn, đối phương gặp may, chiêu mộ được quân khởi nghĩa, vũ khí nổi dậy và chiếm được hai thành Lập Vương, nhưng hiện tại khu vực này của Đại Lục, ngoài An Lăng Thành và Tây Sơn Thành, những thành trì còn lại đều đã nằm trong bản đồ Đại Chu. Thành công bao vây An Lăng Thành và Tây Sơn Thành, đồng thời chặn đứt tất cả con đường thu hoạch tài nguyên xung quanh của đối phương. Nói một cách đơn giản, hai thành trì này đã bị cô lập, thiếu thốn tài nguyên, không thể phát triển một cách hiệu quả. Nếu Lưu Đức cứ tiếp tục phát triển nội bộ như vậy, nhiều nhất là trong vòng nửa năm, hắn sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, khi đối diện với việc trị dân khó khăn, tiếng oán than sẽ vang dậy, hắn sẽ phải xuất binh cứu giúp bách tính. Nếu đối phương chọn phương án cực đoan, phát động chiến tranh, mưu đồ cướp đoạt tài nguyên và lãnh thổ để kéo dài sự sống, thì vấn đề cũng không khó giải quyết. Ngươi ra tay trước, ta tự vệ phản kích, chẳng có gì khó khăn. Về Lưu Đức, mặc dù hai bên chưa chính thức giao chiến, nhưng Chu Tự đã sớm có kế hoạch rõ ràng đối với hắn. Đại vương, xem ra đến giờ khinh khí cầu đã hoàn toàn ổn định trong việc bay bình thường, nhưng nếu muốn vượt qua dãy núi, vấn đề nhiên liệu có thể sẽ trở thành một khó khăn. Liệu có nên thử tăng kích cỡ của khinh khí cầu để tăng khả năng vận chuyển? Trang Mộng Điệp báo cáo kết quả khảo nghiệm với Chu Tự. Nghe xong báo cáo, Chu Tự trầm ngâm một lúc. Về vấn đề này, ta nghĩ mình có thể giải quyết được, sẽ dành thời gian làm kiểm tra. Vâng. Sau vài ngày như dự đoán của Chu Tự, đội ngũ của Sư Cô đã có thể điều khiển khinh khí cầu khá thành thạo. Thực tế, mấu chốt trong việc điều khiển khinh khí cầu là hiểu rõ hướng gió và sự thay đổi của thời tiết. Các thảo nguyên tinh linh có khả năng thiên bẩm trong việc này. Điều đó giúp họ làm ít mà hiệu quả cao. Trong khi đó, ở biên giới thế giới, theo thời gian trôi qua, hai thế giới đã mở ra năng lượng thông đạo, dẫn đầu bởi Chu Tự. Đoàn người mang theo các bộ phận của khinh khí cầu vượt qua thông đạo năng lượng. Khi bầu trời thay đổi, sau gần một năm không trở về, cảm giác đầu tiên mà Chu Tự cảm nhận được khi bước vào thế giới mới là cái lạnh. Lúc này đã là đầu mùa xuân, tại Hoàng Sa Thành, ban ngày nhiệt độ không khí khoảng mười mấy độ. Nhưng đến vùng này, do địa hình nằm trên đỉnh núi, cùng với độ cao so với mặt biển khá lớn, mùa này vẫn còn rất lạnh, có cảm giác như nhiệt độ giảm đến 7, 8 độ. Chu Tự hít một hơi khí ấm, không cần nghỉ ngơi mà tiếp tục mang đồ vật đến giao cho quân chú đóng ở đây. Sau đó, cùng với Seiko và đội thân binh, lập tức bắt đầu lắp ráp khinh khí cầu. Quá trình lắp ráp khá đơn giản, giống như xếp gỗ liều lớn, chỉ cần vài lần là xong. Các kết cấu liên tiếp đều do Trang Mộng Điệp thực hiện, đảm bảo độ kiên cố tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại, Seiko và đội ngũ xác nhận mọi thứ đã đúng, Chu Tự chính thức bước lên khinh khí cầu. Trước đó, trong cuộc khảo nghiệm, ông đã cùng Seiko và đội ngũ tham gia thử nghiệm khinh khí cầu và thành công hoàn thành kiểm tra. Điều này khiến cho Chu Tự lúc này rất tự tin, thể hiện vẻ ngoài vô cùng trấn tĩnh. Chu Tự nhảy lên, bước vững vàng đến giỏ trúc của khinh khí cầu. Trên khinh khí cầu, ngoài ông ra, chỉ còn Seiko và hai thảo nguyên tinh linh nữa. Nắm chặt vào tay cầm để ổn định cơ thể, Chu Tự chủ động ngồi xuống, vì khi khinh khí cầu bay lên, sẽ có một chút rung lắc. Trong khi đó, Seiko và đội ngũ đã rất thuần thục với thao tác, khiến mọi người cảm thấy an tâm. Dưới sự lay động, khinh khí cầu vững vàng bay lên không trung. Lúc này, tiếng của Seiko vang lên. Đại vương, chúng ta bắt đầu tăng độ cao. Lời nói của Seiko có chút kích động, nhưng cơ thể của Chu Tự lại không tự chủ căng cứng. Theo lý thuyết, càng lên cao, gió sẽ càng mạnh. Chỉ cần gió đủ mạnh, khinh khí cầu có thể di chuyển với tốc độ hơn 100 cây số, giống như một số người nghiện đua xe. Gần đây Seiko và đội ngũ của ông đã bắt đầu nghiện cảm giác điều khiển khinh khí cầu. Trước đó, với sự phối hợp của Chu Tự, Seiko và đội ngũ đã thử điều khiển khinh khí cầu bay từ Hắc Thạch Thành đến Hoàng Sa Thành, rồi lại từ Hoàng Sa Thành bay trở về Hắc Thạch Thành. Điều này khiến họ rất tự tin. Tuy nhiên, Chu Tự vẫn luôn coi an toàn là trên hết, và vì vậy đã tìm ra lý do để giảm tốc độ. Dãy núi này khá xa so với đoạn đường trước, từ Hắc Thạch Thành đến Hoàng Sa Thành, để tránh những tình huống ngoài ý muốn. Tốt hơn hết chúng ta không nên bay quá nhanh, hãy bay một cách ổn thỏa một chút. Rõ rồi, Seiko đáp. Sau khi nhận được câu trả lời từ Seiko, Chu Tự đưa tay khoác lên khinh khí cầu, miệng lầm rầm miệng những ký tự huyền bí. Bay múa gia trì, bay múa tốc độ gia trì, bay múa là một chân ngôn mà vẫn còn rất phù hợp trong tình huống này. Trước đó, Chu Tự cũng đã thử sử dụng bay múa cường hóa trên chính mình, đáng tiếc không có tác dụng gì. Sau khi nghĩ lại, hắn đoán rằng nguyên nhân là vì bản thân hắn không có khả năng phi hành, vì vậy bay múa và bay múa cường hóa không thể có hiệu quả trên người hắn. Nhưng gia trì lại là một trường hợp khác. Chân ngôn này chủ yếu được sử dụng cho các loại trang bị, và khinh khí cầu đương nhiên cũng có thể bao gồm trong đó. Ngay lúc này, một lực lượng chân ngôn vô hình nhanh chóng bao phủ toàn bộ khinh khí cầu. Sau khi hoàn thành thao tác này, Chu Tự quay đầu nhìn về phía Seiko và những người khác, chỉ thấy Seiko và một người thảo nguyên tinh linh khác đang làm việc chăm chỉ. Một người liên tục ném nhiên liệu vào trong lò, còn người kia kéo ống bễ bên cạnh để tăng cường lửa trong lò. Ngay lập tức, cả chiếc khinh khí cầu bắt đầu bay lên nhanh chóng. Khi cảm nhận được khinh khí cầu bắt đầu bay lên nhanh chóng và có chút lắc lư, Chu Tự không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Cái gì vậy? Cái này thật sự không ổn chút nào. Hắn đã cố gắng ổn định lại mọi thứ, nhưng không thể kiểm soát được tình hình. Trong quá trình này, nhờ có bay múa gia trì, hiệu quả của việc gia tăng độ cao trở nên ổn định hơn. Mặc dù vẫn có chút lắc lư, nhưng không gây ra cảm giác sóc này quá mức. Đây chính là hiệu quả của bay múa gia trì. Cụ thể mà nói, chân ngôn này giúp giảm thiểu sự xung kích từ quá trình lên xuống, làm cho toàn bộ quá trình trở nên mượt mà hơn, như thể đang nhảy múa trong gió vậy. Đồng thời, trong quá trình bay, nếu gặp phải gió mạnh hoặc hướng gió đột ngột thay đổi, chân ngôn này cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự, giúp tăng độ ổn định của khinh khí cầu khi bay trong các lớp không khí, đồng thời cải thiện hiệu suất bay. Còn bay múa tốc độ gia trì thì lại tiếp tục tăng tốc độ của khinh khí cầu trên nền tảng đó. Trước đó, khi Trang Mộng Điệp và Chu Tự bàn về các vấn đề phụ trọng, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc có thể mang theo bao nhiêu nhiên liệu nhiều ít quyết định thời gian phi hành của khinh khí cầu khác với các phương tiện vận tải khác ở chỗ lượng nhiên liệu chủ yếu ảnh hưởng đến thời gian bay, trong khi tốc độ của khinh khí cầu lại phụ thuộc vào sức gió. Theo lý thuyết, khi độ cao bay càng lớn, gió càng mạnh, khinh khí cầu sẽ bay càng nhanh. Với những suy nghĩ này, Chu Tự lập tức nhận ra vấn đề và cách giải quyết một cách rõ ràng. Nếu khinh khí cầu một ngày bay 100 cây số không đủ, vậy thì để nó bay 200 cây số trong một ngày cũng chẳng phải là tốt sao? Siêu cô và những người trong tộc có khả năng nhận thức rất tốt về năng lực của nguyên tố phong. Sau khi được Chu Tự gia trì hai câu chân ngôn, hiện tại họ cảm thấy như hổ thêm cánh. Khi hướng gió và sức gió đều phù hợp với yêu cầu của Chu Tự, Siêu cô điều khiển khinh khí cầu vững vàng ở trên lớp khí lưu đó, rồi bắt đầu phi hành theo gió. Cử động này làm cho giỏ trúc vốn đang lắc lư giờ đây trở nên ổn định. Nắm chặt chuôi nắm, Chu Tự đứng dậy, cảm nhận tiếng cuồng phong rít qua tai. Tốc độ và không trung như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy rất kinh hãi. Chu Tự thu hồi ánh mắt, liếc mắt không vui nhìn Siêu Cầu. Mặc dù chân môn của hắn có thể giúp khinh khí cầu ổn định và tăng tốc, nhưng điều khiển như vậy, nguy hiểm vẫn luôn hiện hữu. Nhưng hiện tại đã bay lên rồi, nếu giảm tốc độ và hạ độ cao thì cũng sẽ gây khó khăn. Với suy nghĩ bay nhanh lên, như vậy có thể nhanh chóng vượt qua dãy núi và hạ xuống, Chu Tự cũng lười không muốn nói thêm gì nữa. Sau một đoạn thời gian, Chu Tự đã dần dần thích nghi với cảnh vật xung quanh, cảm xúc cũng dần trầm tĩnh lại. Trong lúc đó, Chu Tự thò đầu ra ngoài, đứng ở khu vực không trung, nhìn xuống dãy núi phía dưới. Hôm nay trời rất đẹp, không một đám mây, giúp Chu Tự có được tầm nhìn tuyệt vời. Đứng ở độ cao mà trước đây chưa bao giờ có, Chu Tự nhận ra dãy núi dưới kia lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của họ. Để có thể nhìn rõ hơn, Chu Tự liền sử dụng động sát trì, nhãn để mở rộng tầm mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của hắn trở nên rõ ràng hơn và cũng khiến hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, dãy núi này ở phía nam còn tiếp tục mở rộng, có còn nhiều vùng núi rừng lớn như vậy không? Phía bắc cũng còn nhiều vùng đất chưa được khám phá. Trước đó, khi họ ở trong rừng núi, việc phân định phương hướng rất khó khăn, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị lạc. Để tránh tình trạng này, Chu Tự đã lên kế hoạch cho hành trình thăm dò. Chủ yếu là đi theo một đường thẳng, ý định của hắn rất đơn giản, đó là lần lượt tìm ra nguồn gốc, sau đó tiếp tục mở rộng phạm vi thăm dò từ điểm nguồn đó. Vị trí đóng quân hiện tại là nơi xa nhất về phía tây của Đại Chu lãnh thổ. Kết quả không ngờ là sau khi tìm thấy nguồn gốc, họ lại lập tức phát hiện ra năng lượng thông đạo. Lúc đó nhân lực chưa đủ nên chỉ có thể cử người giám sát năng lượng thông đạo, không thể triển khai thêm nhiều nhân lực cho việc thăm dò sâu hơn, chỉ là nhìn vào dãy núi này. Có vẻ như bọn họ đã thăm dò đến 8-9 phần rồi. Ai ngờ, khi nhìn từ trên không xuống, tiến độ thăm dò trước đó có vẻ chỉ mới đạt khoảng phân nửa. Nhờ vào sự hỗ trợ của động sát chi nhãn, cộng thêm vị trí cao, tầm mắt rộng mở, Chu Tự cố gắng nhìn ra xa và nhận thấy rằng nếu đi theo hướng bắc, sau khi vượt qua dãy núi, vẫn còn một mảnh bình nguyên mờ mờ ảo ảo ở phía trước. Khu vực này có thể đã tồn tại từ lâu, cũng có thể trong lúc hắn không chú ý, một mảnh vỡ của thế giới khác đã vô hình ghép lại. Nhưng chuyện này cũng không thể nói chắc chắn được. Chờ khi việc chỉnh đốn đại lục mới hoàn tất và việc vận chuyển trở lại được triển khai, công tác thăm dò nội bộ cũng cần phải tiếp tục. Trong khi suy nghĩ, bọn họ tiếp tục bay qua một ngọn núi. Ngọn núi này có hình dạng như hai đùi bò, cần hơn nửa ngày mới có thể vượt qua. Nhưng từ khi có khinh khí cầu, việc vượt qua một ngọn núi đã trở nên vô cùng dễ dàng. Thời gian trôi qua trong yên lặng, nhìn về phía xa, mặt trời dần dần lặn xuống phía tây. Siêu cổ, người đang cảm nhận cơn gió nhẹ trên không trung, sau khi chuyển sang trạng thái hiền giả, vẫn trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình. Đại vương, chúng ta sắp rời khỏi vùng núi rồi. Khi nghe thấy vậy, Chu Tự, người đang ngủ gật dưới lớp da thú, lập tức mừng rỡ. Nhưng ngày sau đó, hắn cũng kịp phản ứng lại và cảm thấy một cảm giác khó tả, như bị một cơn mộng quấy dày. Nên vậy sao? Giờ khắc này ngay cả Chu Tự cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng hiệu suất di chuyển của khinh khí cầu lại vượt xa sự dự đoán của mình. Nhìn về phía xa, trời chiều vẫn chưa tối hẳn, vậy mà bọn họ lại đã chuẩn bị bay ra khỏi dãy núi. Chu Tự, vốn không có kinh nghiệm, không ngờ tốc độ di chuyển của khinh khí cầu lại nhanh đến mức này. Trước đây khi tiến hành kiểm tra di chuyển giữa Hắc Thạch Thành và Hoàng Sa Thành, cảm giác của hắn không mạnh mẽ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở dưới này, khi khinh khí cầu bay qua những dãy núi trùng điệp. Trước đó, việc kiểm tra chỉ là so sánh hiệu suất di chuyển của cưỡi ngựa trên đất bằng với khinh khí cầu bay. Còn giờ đây, việc so sánh là giữa hiệu suất đi bộ leo núi và khinh khí cầu. Ai cũng hiểu rằng leo núi tốn thời gian và sức lực hơn đi đường bằng. Ưu điểm lớn nhất của khinh khí cầu chính là có thể bay qua mọi địa hình, không bị cản trở bởi núi non và bay theo tuyến ngắn nhất thẳng tới mục tiêu. Nếu tính theo tốc độ 10 cây số một giờ, trong vòng 24 giờ, khinh khí cầu có thể di chuyển được 240 cây số. Chưa kể dưới sự điều khiển của Siêu Cô, tốc độ của họ sẽ còn nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, khi leo núi, bạn sẽ phải nghỉ ngơi, thậm chí là dừng lại qua đêm. Nhưng khinh khí cầu thì không cần nghỉ ngơi, chỉ cần có đủ nhiên liệu, việc thay phiên nhau điều khiển là đủ. Khinh khí cầu có thể bay suốt ngày đêm. Dĩ nhiên, dưới điều kiện này, kỹ thuật đua xe của Circle và các phương pháp điều khiển chuyên biệt của Chu Tự đã góp phần rất quan trọng vào hiệu quả của chuyến hành trình này. Nếu đổi hai người này thành những người điều khiển bình thường, hiệu suất chắc chắn sẽ không đạt được như vậy. Chu Tự cũng bắt đầu nghĩ đến việc tìm cơ hội để truyền lại những phương pháp này cho các điều khiển viên khinh khí cầu khác. Những kỹ thuật này không chỉ giúp tăng cường tính ổn định và an toàn cho khinh khí cầu, mà còn làm tăng hiệu suất bay. Sau này, những điều khiển viên khinh khí cầu có thể sử dụng những kỹ thuật này để nâng cao hiệu quả công việc. Đang suy nghĩ, Chu Tự thoáng chút phân tâm, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, vén tấm da thú dày ra, tay khoác lên giỏ trúc khinh khí cầu, nhìn ra ngoài. Quả nhiên, hiện tại họ đã có thể nhìn thấy đỉnh vách đá cao ngất ở phía xa, từ chân núi hoang vu. Khu vực tiếp giáp là một mảng lớn sa mạc hoang vắng, bên ngoài có những vách đá cao vút nối tiếp nhau thành một dãy núi. Đứng giữa sa mạc, ngẩng đầu nhìn lên, vách núi cao đến mức gần như không thể thấy đích, độ dốc của nó gần như 90 độ, không có chỗ nào để leo lên. Trong trạng thái hiện tại, trước đây, họ chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc leo lên vách núi này để nhìn xem trên đỉnh có gì, việc đó gần như tựa như muốn chết. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, họ có khinh khí cầu, hiện tại bay trên không trung, vách núi đó còn cao hơn họ nhiều. Circle bay qua xem thử. Chu Tự chỉ tay về phía vách núi xa xa. Đến lúc mở bản đồ rồi, Chu Tự tạm thời không định trực tiếp khám phá đỉnh vách núi, nhưng dù sao, bây giờ họ đang bay trên trời, việc nhìn thử cũng không có gì sai. Vì để có thể hạ xuống chính xác ở chân núi, Circle đã bắt đầu giảm dần độ cao của khinh khí cầu. Nhận lệnh từ đại vương, anh ta không hề hoảng hốt, duy trì độ cao hiện tại, rồi điều chỉnh phương hướng bay thêm một khoảng, đến khi vách núi xuất hiện rõ trong tầm mắt của Chu Tự. Đó quả thật là một dãy núi trải dài. Tuy nhiên, ở phía họ bay tới, vách núi thực sự quá dốc, không có cách nào leo lên được. Điều này khiến họ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tình huống bình thường, không thể vượt qua vách núi này, huống chi là tiến hành thăm dò. Chu Tự nhìn thấy tình huống này rơi vào suy tư trong chốc lát. Dãy núi này kéo dài từ đây đến khu thảo nguyên, xuyên qua khu đất của thảo nguyên tinh linh, tiếp tục đi về phía bắc, có lẽ sẽ tìm thấy một nơi dốc hơn, dễ dàng hạ xuống chân núi. Tình huống khu vực dãy núi bên này không khác mấy so với trước đây. Lúc trước phải vội vàng đối phó với tích dịch nhân, khu thảo nguyên bên kia vẫn còn nhiều chỗ chưa được khám phá. Dù vậy, họ cũng đã đi qua đây trước đó. Thảo nguyên tinh linh thôn là nơi bị tích dịch nhân tấn công và hủy diệt. Những người sống sót đã chạy trốn theo con đường phía bắc. Họ đã biết con đường này từ lâu, dự định sau khi giải quyết xong vấn đề sẽ phái người tới thăm dò. Ai ngờ rằng những sự kiện sau đó xảy ra ngày càng nhiều. Đến giờ Chu Tự mới nhớ ra chuyện này. Đại vương, chúng ta có thể hạ xuống không? Mặc dù Circle và đội của anh ta rất giỏi trong việc điều khiển khinh khí cầu, nhờ vào cảm giác với phong nguyên tố, nhưng việc hạ xuống vẫn có thể gặp sai sót. Nếu tiếp tục bay xuống, Circle cũng lo lắng rằng họ có thể không cẩn thận bay tới vách đá bên kia. Cảm nhận được điều này, Chu Tự nghiêm túc ra hiệu cho Circle hạ xuống. Tuy nhiên, việc hạ xuống chính xác tại chân núi dịch trạm là rất khó. Trong lúc đó, lính canh ở dịch trạm đã phát hiện ra sự tồn tại của họ, lập tức thúc ngựa đuổi theo. Chu Tự thấy vậy, tranh thủ thời gian nằm sấp ra ngoài giỏ trúc, hướng xuống dưới gọi to với mấy tên vệ binh, chụp lấy sợi dây này. Vừa dứt lời, Chu Tự liền ném một bó dây thừng lớn xuống, giữ chặt dây thừng, tìm chỗ nào cố chấp vào. Sợi dây thừng lớn này dùng để hỗ trợ khinh khí cầu hạ xuống, phối hợp tốt thì khinh khí cầu sẽ hạ xuống một cách chính xác. Tuy nhiên trước đó họ chưa từng phối hợp với nhau, nên lần này hiển nhiên không được như ý. Một tên vệ binh luống cuống tay chân, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Cuối cùng, bọn họ phải bay thêm khoảng một cây số nữa mới có thể hạ xuống ở một khu vực vắng vẻ. Xuống khỏi khinh khí cầu, Chu Tự quan sát xung quanh, rồi quay lại nhìn khinh khí cầu và dãy núi mà họ vừa bay qua. Tâm trạng của hắn lúc này không thể kìm nén được sự hưng phấn. Trái tim hắn cứ mãi đập loạn xạ. Ha ha ha ha, Circle, người có tin được không? Chúng ta đã bay qua dãy núi dễ dàng như vậy. Lúc này, Circle hoàn toàn hiểu được vì sao đại vương lại hưng phấn như vậy. Dù là trải qua một sự kiện lớn như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy điều này như một giấc mơ. Đặc biệt là trước kia, bọn họ đã từng phải dùng đôi chân của mình đi xuyên qua dãy núi này. Không hề khoa trương, chuyến bay này sẽ được ghi vào sử sách. Đây là một hành động vĩ đại trong lịch sử. Tất nhiên, dù hưng phấn nhưng công việc chính vẫn còn chờ đợi. Chu Tự không quên mục đích chính của mình. Tuy nhiên, lúc này mặt trời đã lặn, mọi người cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài. Nếu cứ đi tiếp suốt đêm, sẽ không tỉnh táo. Vì vậy, Chu Tự quyết định nghỉ ngơi một đêm tại trạm dịch dưới chân núi. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, cả đoàn lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Họ mang theo khinh khí cầu và lại tiếp tục hành trình với tốc độ nhanh nhất để đến Hắc Nguyệt Thành. Khi đi ngang qua hồ nước Mạn Thành, Chu Tự tạm thời kiểm tra một vòng, hầu như có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường, bởi vì lực lượng lao động mới được bổ sung vào, nhưng khu xưởng quy mô lớn đã trở nên phát triển hơn nhiều. Tuy nhiên họ không hề lo lắng về vấn đề dung nạp nhân khẩu, vì hiện tại, trong nội bộ Đại Chu, đất đai rộng mà người lại ít, vùng đất này họ còn nhiều, điều cần thiết là có thể hỗ trợ họ phát triển lực lượng lao động. Từ hồ nước Mạn Thành đến Hắc Nguyệt Thành, đường đi gần như không có gì, chỉ cần cưỡi ngựa là có thể đến ngay. Dựa theo kế hoạch phát triển tiếp theo của Chu Tự, hai thành này quá gần nhau. Khi diện tích của cả hai thành tiếp tục mở rộng, sau này Hắc Nguyệt Thành và hồ nước Mạn Thành sẽ trực tiếp sáp nhập thành một khối, xem như là một sự phát triển lâu dài không thể tránh khỏi. Khác với hồ nước Mạn Thành, nơi chủ yếu làm nhà máy, Hắc Nguyệt Thành này có không khí sinh hoạt đậm đà hơn rất nhiều. Chu Tự vẫn đơn giản kiểm tra một vòng, tiện thể nghe Trương Tiểu Sơn báo cáo tình hình trong năm nay. Tóm lại, một năm phát triển vẫn khá suôn sẻ. Mặc dù Đại Chu luôn đang trong chiến tranh, nhưng vì điểm phát sinh chiến sự không xảy ra trong lãnh thổ của họ, lại cộng với sản lượng lương thực cao, chiến sự không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình trong nước. Thêm vào đó, Chu Tự vừa mới đi qua, đầu năm đã chuyển dân từ Hoàng Sa Thành đến, bổ sung nhân khẩu cho Đại Chu, đồng thời cũng tăng cường sức lao động và sản xuất trong nước. Nhìn từ điểm này, trong khi những quốc gia khác chiến tranh làm họ càng nghèo đi, Đại Chu lại càng ngày càng giàu có. Thực tế, điều này có liên quan đến chiến lược và quyết sách của Chu Tự. Nói đơn giản, Chu Tự chưa bao giờ đánh những trận mà không có nắm chắc hoặc không có lợi. Nếu trận chiến này kết quả là lưỡng bại câu thương, hoặc bên ta thắng nhưng tổn thất nặng nề, thì trong mắt Chu Tự, trận chiến đó không đáng đánh. Ngược lại, Nghiêm Thăng là một ví dụ điển hình trái ngược, không quan tâm đến những điều này, chỉ nghĩ đến bốn chữ, đánh đánh. Ý tưởng của ông ta có lẽ là trước tiên bình định thiên hạ, rồi từ từ phát triển, hoặc chỉ đơn giản là một sự ngu ngốc và mở rộng không có đầu óc. Dù sao, kết quả cuối cùng là ông ta bị Chu Tự xử lý mà không phải tốn quá nhiều sức lực. Nghe Trương Tiểu Sơn báo cáo xong, Chu Tự tiếp tục đi đến bộ rèn đúc dân dụng. Chuyến đi này, ông đến để sắp xếp công việc đúc tiền. Công việc đúc tiền không phải là công việc phức tạp gì bình thường. Sau khi chế tạo khuôn đúc, chỉ cần liên tục đổ kim loại vào khuôn để đúc thành sản phẩm. Nhiều nhất chỉ cần luyện thêm một vài lần để chỉnh sửa các cạnh, góc cho hoàn hảo hơn, không đòi hỏi kỹ thuật quá cao. Công việc này, thợ rèn của bộ dân dụng có thể dễ dàng làm được, nhưng quan trọng nhất vẫn là độ trung thành. Từ một góc độ nào đó mà nói, hiện tại bộ môn rèn đúc dân dụng còn bận rộn hơn cả bộ môn quân sự rèn đúc, vì vào mùa vụ xuân, nhu cầu về nông cụ rất lớn, chưa đến gần, tiếng rèn đúc vang vọng của Bình Linh Bang Lang đã lọt vào tai của hắn. Lúc này hàng loạt rèn đang hoạt động, khiến nhiệt độ trong khu vực cũng tăng lên rõ rệt. Mặc dù Chu Tự đã lâu không xuất hiện, nhưng bộ trưởng bộ môn rèn đúc dân dụng vẫn nhận ra hắn ngay lập tức và vội vàng tới hành lễ. Chu Tự thấy vậy liền khoát tay, người bận rộn với công việc của mình đi, ta chỉ đi ngang qua, tiện thể tuần tra một chút. Vì phong cách làm việc của Chu Tự luôn như vậy, lời nói này cũng không làm bộ trưởng ngạc nhiên. Sau khi xin lỗi một câu, ông liền vội vàng quay lại công việc. Trong quá trình này, Chu Tự đã mở dòm bí chi đồng của mình. Có thể làm việc ở đây, phần lớn đều là những người giàu kinh nghiệm của Đại Chu, và độ trung thành của họ đều không thấp, nhìn qua, hầu hết đều trên 80 điểm. Điều khiến Chu Tự ngạc nhiên là, nay bên cạnh khu vực đang rèn đúc, nhóm thợ thủ công lục tích, độ trung thành của họ lại vượt lên trên 90 điểm, khá lắm. Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng sao, thật sự là đáng sợ. Nay từ khi mới thu phục Tích Dịch Nhân, để giảm bớt áp lực công việc cho bộ môn rèn đúc vũ khí, Chu Tự đã điều động một số lượng lớn thợ thủ công lục tích từ đất Tích Dịch Nhân tới để xây dựng thành bộ môn rèn đúc riêng biệt. Sau đó, khi nội bộ phát triển, càng nhiều thợ thủ công lục tích có tay nghề rèn đúc vũ khí cũng được điều tới Hắc Nguyệt Thành làm việc, khiến Hắc Nguyệt Thành trở thành nơi có số lượng Tích Dịch Nhân nhiều nhất ngoài khu vực Tích Dịch Nhân. Hiện tại, thậm chí trong bộ môn rèn đúc dân dụng cũng có thể thấy bóng dáng của họ. Một điểm đáng chú ý là khi xác nhận độ trung thành của nhóm thợ thủ công lục tích, Chu Tự cũng không quên kiểm tra mức độ sinh mệnh của họ. Kết quả, hắn nhận được một khái niệm mới, thần tạo sinh mệnh. Về điều này, Chu Tự cơ bản có thể lý giải, thần tạo sinh mệnh có lẽ là sinh mạng được tạo ra bởi thần, khác với những sinh linh tự nhiên xuất hiện. Tích Dịch Nhân tộc là do Long Thần Silon sáng tạo ra. Thông tin này hắn đã biết từ lâu, giờ đây, đối với công việc đúc đẽo, Chu Tự đã hoàn toàn nắm chắc. Những thợ thủ công lục tích chính là lựa chọn tốt nhất. Chu Tự không lập tức điều động nhóm thợ lục tích ngay tại hiện trường mà sau khi rời đi, hắn đã giao việc này cho Trương Tiểu Sơn xử lý, không có quy củ, không thành phương viên. Hiện tại trong Đại Chu, Các bộ môn đều có quy định rõ ràng, việc điều động nhân sự cũng phải tuân thủ một quy trình nhất định. Sao công việc chờ Trương Tiểu Sơn làm là cách tốt nhất để giảm bớt công việc. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Chu Tự quay người và đi đến bên ngoài Hắc Nguyệt Thành, nơi có hồ nước ngọt. Lúc này, không ít ngư dân đang chèo thuyền đánh cá, tung lưới trên mặt hồ. Tuy nhiên họ không dám đi quá xa, vì hồ nước ngọt này có diện tích khá lớn, tạo cảm giác giống như động bình hồ trước kia. Vào thời điểm hiện tại của Đại Chu, việc sản xuất thuyền vẫn chưa phát triển mạnh mẽ, chỉ có một số ít thuyền đánh cá để người dân có thể dễ dàng bắt cá. Nếu họ chèo thuyền quá xa, trước khi trời tối có thể họ sẽ không kịp quay về. Theo kết quả khảo sát, từ dòng sông nước ngọt gần thành Thảo Nguyên, xuôi dòng đi xuống, cuối cùng sẽ đến mảnh hồ này. Đứng bên hồ, Chu Tự nhìn ra xa, chỉ thấy bờ hồ bên kia cũng được bao quanh bởi những ngọn núi xanh. Từ đây nhìn lại, Hắc Nguyệt Thành thực sự là một thành trì được dựng lên bên núi và sát bên dòng sông, một vị trí rất tốt. Trong lúc đó, nhóm sư cầu trước khi đến hồ đã hoàn tất việc lắp ráp lại khinh khí cầu. Sau những lần lắp ráp và tháo dỡ trước đó, họ đã quen với công việc này và nhanh chóng hoàn tất kiểm tra. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, sư cô báo cáo cho Chu Tự. Chu Tự nghe xong, không nói gì thêm, chỉ mở bước chân đi và giỏ chốt của khinh khí cầu. Tốt, chúng ta xuất phát. Khinh khí cầu này tuy không phải nhỏ, từ trước khi sư cô và đội ngũ bắt đầu lắp ráp bên bờ, nó đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Bây giờ, khi thấy một chiếc đồ chơi kỳ lạ này lại có thể chở đại vương bay lên, dân chúng không khỏi kinh ngạc, ai nấy đều lao vào hét lên, cho rằng đây là thần minh hiển linh, tranh thủ thời gian quỳ xuống lạy. Kể từ khi ngồi lên khinh khí cầu, bọn họ đã quen với cảnh tượng này, trừ những người có hiểu biết, còn ai không cho rằng đây là phép lạ. Ngay cả sư cô nếu không phải đã được huấn luyện từ trước thì chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy. So với những cảm xúc của sư cô, trong lòng Chu Tự lúc này lại là những suy nghĩ phức tạp hơn. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại mà nói, khinh khí cầu chắc chắn sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Sau này, khi phát triển nội bộ, khinh khí cầu hẳn sẽ còn mang lại nhiều thứ hơn nữa. Nếu dân chúng cứ mãi ngạc nhiên như thế, thì sẽ gây ra không ít phiền phức. Việc phổ cập khoa học và tri thức cho dân chúng rõ ràng là một công việc tốn công mà không hiệu quả, vì thực tế là những nỗ lực này không mấy thành công. Vì vậy, Chu Tự cần tìm ra một phương án hiệu quả hơn để dân chúng có thể tiếp nhận, đồng thời nhanh chóng phổ biến những phát minh mới. Có nên làm báo chí không? Không được, đùa gì vậy? Lúc này trong Đại Chu, ngoài những người làm công tác liên quan đến công vụ, chỉ có một số cán bộ và những người giàu có mới biết chữ, giáo dục cơ bản mới bắt đầu thực hiện, làm báo chí lúc này thì chẳng ai đọc được. Điều này ngay cả Nghiêm Thăng cũng không ngoại lệ. Những người thực sự biết chữ chủ yếu là các gia đình quyền quý, còn dân thường đa phần đều mù chữ. Sau khi trong đầu loại bỏ ý tưởng về báo chí, Chu Tự nhanh chóng nghĩ ra một phương án mới. Tóm lại, trước mắt phải hoàn thành bản đồ này, rồi sẽ tính tiếp chuyện đó sau. Khi Chu Tự suy nghĩ nhanh chóng, sư cô và đội ngũ đã điều khiển khinh khí cầu bay đến khu vực hồ nước ngọt trên không. Chu Tự tự mang theo kính viễn vọng mở, động sát chi nhãn, lập tức tầm mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Trước đó khi đứng trên bờ, do khoảng cách quá xa và mây mù che phủ, ông không thể nhìn rõ. Giờ nhờ vào khinh khí cầu, khoảng cách được rút ngắn, ông phát hiện trên hồ có vài hòn đảo nhỏ. Khi phát hiện ra những hòn đảo này, Chu Tự vô tình quay đầu nhìn về phía Hắc Nguyệt Thành. Khoảng cách lúc này, ngay cả bến cảng thuyền đánh cá của Hắc Nguyệt Thành cũng đã không còn nhìn rõ nữa. Nếu không có khinh khí cầu giúp xác định vị trí trước, chỉ dựa vào một chiếc thuyền nhỏ để thăm dò, rất có thể sẽ bị lạc hướng. Ngoài ra để thực hiện một đợt thăm dò, họ phải chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hành trình dài, không thể chỉ đi và về trong ngày. Ngoài nhân sự, chiếc thuyền cũng cần phải chuẩn bị tài nguyên, dùng những chiếc thuyền nhỏ hiện tại quả thật quá tốn sức. Xem ra, việc nghiên cứu và chế tạo những chiếc thuyền lớn hơn cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Lúc này, Chu Tự đang quan sát và đồng thời không ngừng sắp xếp, lại suy nghĩ trong đầu. Sư cô, nhìn thấy những hòn đảo kia không? Chúng ta giảm độ cao một chút, lại gần nhìn xem. Vâng. Một tiếng đáp lại, sư cô liền điều chỉnh khinh khí cầu giảm độ cao, càng tiến gần, tầm nhìn của Chu Tự càng rõ ràng. Nhìn từ chỗ hắn, rất nhanh, hắn phát hiện ra trên hòn đảo có một đám người, mặc da thú, có vẻ như là người nguyên thủy đang giả trang, và họ đã nhìn thấy khinh khí cầu của họ. Vì khinh khí cầu có kích thước lớn và bay trên không trung, rất dễ thấy những người nguyên thủy ấy hiển nhiên đã phát hiện sự hiện diện của họ. Dĩ nhiên từ khoảng cách này, Chu Tự không thể nghe rõ họ đang gọi gì, chỉ thấy họ ra hiệu bằng tay rồi bất ngờ quỳ xuống. Rõ ràng họ coi khinh khí cầu như thần linh và tiến hành cúng bái. Chu Tự không vì thế mà lơ là, hắn nghĩ rằng không nên hạ xuống ngay lúc này chỉ để bị bọn họ thờ phụng. Vì lý do an toàn, hắn quyết định đợi sau khi tàu của hắn đến nơi, không vội vã hạ cánh. Mục đích chính của đợt nhiệm vụ này vẫn là trinh sát. Khi tiếp tục tiến sâu vào, Chu tự nhận thấy trong hồ, chỉ riêng các hòn đảo lớn đã có 3 tòa, và trên các đảo đó đều có bộ lạc nguyên thủy sinh sống. Những người trong các bộ lạc này, khi thấy khinh khí cầu, tưởng rằng thần linh đã hiện ra, tất cả đều chạy tới. Chu tự không dừng lại, cũng không chú ý đến các bộ lạc đang quỳ lại, mà tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy một phần của bờ bên kia. Hắn mơ hồ thấy ven bờ có dấu vết của một bộ lạc nguyên thủy, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy các kiến trúc như những ngón tay nhỏ, không thể rõ ràng. Khi Chu tự định bảo Siêu Cô bay gần hơn, thì Siêu Cô lên tiếng, đại vương, chúng ta sắp phải quay lại rồi. Khác với lúc trước bay qua dãy núi, lúc đó họ chỉ thực hiện một hành trình đơn giản, chỉ cần bay ra ngoài. Khi nhiên liệu cạn kiệt là không có vấn đề gì, tình huống hiện tại đã khác trước. Bọn họ không thể để nhiên liệu cạn kiệt ở đây, vì một khi nhiên liệu hết, họ sẽ không thể quay về, lại còn phải đối diện với một bộ lạc nguyên thủy không biết gì về tình hình. Siêu cô nhận ra điểm này, nên muốn giữ lại đủ nhiên liệu để có thể bay về. Khi thấy tình hình không sai biệt lắm, hắn liền tranh thủ thời gian nhắc nhở bọn họ về việc này. Với tình huống như vậy, chuyến hành trình xâm nhập của họ bị cắt đứt, nhưng Chu tự không có ý kiến gì về việc này. Khu vực này đối với Chu tự mà nói giống như tài nguyên của chính mình, bởi vì đây là lãnh thổ của Đại Chu, không ai có thể chiếm đoạt được. Do đó trước đây, khi có điều kiện và cơ hội, Chu tự đã thiên về khai thác tài nguyên từ các khu vực của Tích Dịch Nhân và Nghiêm Thăng, thay vì chỉ khai thác tài nguyên trong nội bộ của mình. Còn tài nguyên trong nội bộ, chỉ cần có thời gian, hắn có thể khai thác bất kỳ lúc nào. Trước khi chính thức lên đường về, Chu tự lại tranh thủ kiểm tra một vòng xung quanh. Khi đứng bên bờ nhìn về phía trước, Chu tự chỉ thấy một dãy núi rộng lớn. Mãi đến khi đến gần hơn, hắn mới nhận ra rằng dãy núi này thực ra là hai khu vực riêng biệt. Trước đó, khi chỉ nhìn theo một hướng, hắn tưởng rằng hai khu vực này là một. Lúc này hắn thấy rõ ràng khu vực dãy núi phía bên ngoài nằm về phía tây và có kích thước khá nhỏ, trong khi khu vực tốt nhất của dãy núi lại rộng lớn và hùng vĩ, với một phần có hồ nước tạo thành một con sông dài dọc theo giữa hai dãy núi. Nhìn tình hình hiện tại, có thể thấy rằng toàn bộ khu vực này với các con sông kéo dài khắp nơi chắc chắn đều có liên quan đến hồ nước này. Vị trí hiện tại của họ gần hồ nước có lẽ chính là khu vực có diện tích lớn nhất của tài nguyên nước ngọt. Quả thật, đây là một khu vực lý tưởng, núi non, sông nước đều có, tạo thành một nơi tốt để sinh sống. Khi bọn họ điều khiển khinh khí cầu bay trở lại bờ, trời đã bắt đầu tối. Lần này, vấn đề về nhiên liệu thật sự khá mạo hiểm, bởi vì đôi khi hướng gió không thuận lợi, cần phải điều chỉnh độ cao. Vì vậy trong quá trình điều chỉnh độ cao khi bay, cũng sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian về nhiên liệu. Nếu vận may không tốt, khi hướng gió thay đổi liên tục, lượng thời gian và nhiên liệu tiêu hao lại càng tăng lên. Lúc này, Siêu đã lường trước được tình huống và dự trữ thêm một ít nhiên liệu. Tuy nhiên, do không thể đoán trước được sự thay đổi của thiên nhiên, cuối cùng đã thiếu một chút và không thể giữ được nhiên liệu dự trữ. Trong lúc ăn tối, Chu tự đã gọi Trương Tiểu Sơn đến và nói cho anh ta biết rằng có một hòn đảo ở chỗ sâu của hồ lớn. Trên đảo đó có một bộ lạc sinh sống. Trước khi rời thuyền, Chu tự dù không có ý định triển khai hành động tiếp theo, nhưng cũng muốn Trương Tiểu Sơn biết chuyện này, đề phòng khi cần. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng hôm sau, công tác thành lập tiền đúc phường đã được Trương Tiểu Sơn chuẩn bị xong. Địa điểm được chọn để đặt tiền đúc phường là trong bộ trang bị quân giới. Bộ trang bị quân giới là một bộ ngành lớn, bao gồm các bộ phận nhỏ như bộ thủ công, bộ rèn luyện, bộ nghiên cứu và bộ rèn đúc. Tất cả đều tụ tập tại một khu vực. Hơn nữa, do tầm quan trọng của bộ trang bị quân giới, khu vực đó có cấp bậc khá cao. Việc đặt tiền đúc phường ở đây, ngoài việc có thể tận dụng bảo vệ từ quân giới trang bị, còn giúp tiết kiệm sức lao động và chi phí nhân viên. Về nhân lực ban đầu cho tiền đúc phường, dự định là 20 thợ thủ công lục tích, cộng thêm 5 người phụ trách công việc tiền đúc từ Đại Chu. Ban đầu, Chu tự dự định giảm bớt số lượng nhân viên, vì giai đoạn trước cần một lượng lớn tiền tệ mới, nên nhu cầu về hàng tệ mới sẽ rất lớn. Tuy nhiên vào lúc này, do là mùa vụ xuân, bộ môn rèn đúc dân dụng đang rất bận rộn, không thể điều thêm nhân viên ra được. Về phần bộ rèn đúc quân giới thì càng không thể nói, vì họ luôn bận rộn suốt cả năm. Đặc biệt là khi Đại Chu đang mở rộng lãnh thổ nhanh chóng, sau này Chu tự chắc chắn sẽ phải mở rộng phòng dự binh lực, việc trang bị vũ khí không thể chậm trễ. Vì vậy, bộ rèn đúc quân giới trong suốt năm gần như không có thời gian dành. Lúc này đối với 20 thợ thủ công lục tích, Chu tự cũng không có ý định giảm bớt. Một điều đáng chú ý nữa là, ban đầu Chu tự định sẽ đặt tiền đúc phường tại đại lục mới. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc đến tập tính của thợ thủ công lục tích, họ có thể khó chịu đựng được khí hậu ở cao nguyên dãy núi đó, nên cuối cùng đã quyết định thay đổi kế hoạch và đặt tiền đúc phường tại Hắc Nguyệt Thành. Sau khi thành lập phường đúc tiền, công việc đầu tiên của họ là chế tác khuôn đúc Vì Đại Chu trước đây cũng đã sử dụng đồng tiền, nên các lão nhân trong phường rất quen thuộc với quy trình này. Theo chỉ thị của Chu Tự, họ bắt đầu chế tác khuôn đúc đồng tiền, chia thành các mệnh giá 1 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Khi khuôn đúc hoàn thành, họ bắt đầu rót đúc số lượng lớn đồng tiền, còn kim tệ và ngân tệ thì tạm thời chưa vội chế tác, vì đang chờ nguyên vật liệu để làm thoi vàng và nén bạc. Khi nguyên vật liệu đến, họ sẽ tiếp tục chế tác các loại tiền tệ này. Theo như Chu Tự dự đoán, khi thay thế tiền tệ ở quy mô lớn, đồng tệ sẽ tiêu tốn nhiều nhất. Người dân bình thường mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu thì họ chủ yếu sử dụng đồng tiền trong sinh hoạt. Những thứ như bạc hay vàng thường chỉ được dùng bởi các quan lại, quý tộc. Dù có một ít người tích trữ bạc, nhưng ngay cả khi họ có một chút bạc trong túi thì dùng 10 đồng hoặc 20 đồng cũng đủ, vì 10 đồng tương đương với 1 ngân. Thực tế, dùng tiền đồng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Không phải lúc nào cũng có thể dùng 1 ngân đi mua thức ăn, có khi quán nhỏ cũng không nhận. Vì vậy, những đồng tiền đầu tiên được chế tác đã nhanh chóng được đưa đến trước mặt Chu Tự. Tổng cộng có 3 loại, đại diện cho mệnh giá 1 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Phía mặt trước của đồng tiền, ở trung tâm, là chữ Chu, theo kiểu chữ tiểu truyện, tượng trưng cho quốc hiệu Đại Chu. Mặt sau của đồng tiền có một số lượng lớn, ghi rõ mệnh giá tiền tệ, và xung quanh có vòng chữ nhỏ ghi Hắc Nguyệt Thành Tiền Đúc Phương Chế, để chỉ rõ nguồn gốc của đồng tiền. Đồng thời, ba loại đồng tiền này có độ dày khác nhau, điều này cũng được thực hiện theo yêu cầu của Chu Tự. Đồng tiền mệnh giá 1 đồng là mỏng nhất, với đường kính 2 cm, trong khi đồng 5 đồng và 10 đồng có đường kính lần lượt là 3 cm và 4 cm, đủ để phân biệt rõ ràng giữa các mệnh giá. Không sai, cứ theo mẫu này gấp rút chế tác đi, Chu Tự nói sau khi xem xét xong. Sau khi đã sắp xếp công việc này xong, Chu Tự quay đầu nhìn về phía công trình nhà lầu đang chuẩn bị hoàn thiện. Tòa nhà này đã có sẵn nền móng từ trước. Khi thực hiện quy hoạch, bộ công trình kiến trúc đã xây dựng các phòng phôi thô chờ sẵn để khi cần là có thể sử dụng ngay, chỉ cần dọn dẹp một chút là xong. Chu Tự hiện tại có ý định mở các quán rượu, quán trà tại các thành trì trong Đại Chu. Trước đây, Chu Tự không nghĩ đến việc này, vì bách tính Đại Chu vẫn còn chưa đến mức cần thiết phải có những cơ sở như vậy. Mỗi ngày họ ăn uống ở nhà ăn hoặc tự mua thức ăn về nấu, mà khi đã tiêu hết tiền lương mỗi tháng thì những nơi như tửu lầu, quán trà vốn không có gì cần thiết. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác. Với việc người ngoại quốc ngày càng vào đông, lực lượng lao động bên trong họ cũng gia tăng. Vậy thì, các lão nhân trước đây sắp xếp công việc như thế nào? Họ được thăng chức. Lấy ví dụ đội đốn củi. Trước đây các đội viên bình thường, chỉ cần có biểu hiện tốt thì nay, khi đội ngũ mở rộng và có thêm người mới, họ có thể được thăng chức làm tiểu tổ trưởng. Cùng với việc thăng chức, lương bổng cũng tăng lên. Vậy tiền lương cao, trong túi sẽ có một khoản dư giả, đúng không? Chỉ trong một năm, nhiều người trong Đại Chu đã tích lũy được không ít tiền. Dù sao, khi có tiền, họ cũng phải tìm cách chi tiêu. Thế nhưng, trong thời đại này, bách tính đa phần rất thực tế. Nếu bảo họ chi tiêu vào những thứ vô bổ, họ chưa chắc đã chịu bỏ tiền. Muốn khuyến khích họ mua sắm, cách đơn giản nhất chính là khuyến khích họ chi tiền vào ăn uống. Có tiền, bình thường ăn ở nhà ăn, họ cũng dám gọi thêm món ăn mặn. Còn nếu muốn ăn ngon hơn một chút, thì sao? Chắc chắn sẽ chọn đi tửu lâu. Đây cũng là lý do chính tại sao Chu Tự quyết định mở tửu lâu vào thời điểm này. Một lý do khác là vì dân cư từ bên ngoài chắc chắn sẽ tiếp tục tràn vào. Nếu xét về khu vực đại lục bên kia, dù Nghiêm Thăng đã phát triển thành một đám loạn, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã phát triển nhanh hơn Đại Chu về mặt nội bộ. Những cơ sở như tửu lâu, quán trà đã có từ bên đó, thậm chí đã phát sinh ra một lượng lớn các gia đình giàu có. Chu Tự nghĩ rằng phần lớn sự phát triển này có thể do những người xuyên Việt trước đây làm ra. Vì nếu chỉ dựa vào dân bản địa, rất khó để đạt được tiến độ như vậy trong thời gian ngắn. Trái lại, đời sống của bách tính Đại Chu rất đơn giản và dân chúng ở đây cũng rất thuần phát. Tuy nhiên, khi người mới vào, thương nhân từ bên ngoài cũng sẽ tràn vào. Khi đó, Đại Chu bản thổ sẽ không thể cạnh tranh với họ, họ sẽ là đối thủ lớn. Nếu không cẩn thận, những ngành nghề kinh doanh trong các thành phố sẽ bị nắm trong tay người ngoài, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của cả thành phố. Vậy, nếu vậy, không bằng Chu Tự ra tay trước, thu hết các ngành nghề này vào tay mình. Dưới sự chỉ đạo của Đại Vương, mọi quy trình đều diễn ra thuận lợi. Chu Tự sau một thời gian dài, lần nữa cầm bút lông, viết biển hiệu cho Đắc Nguyệt Lâu, tòa tửu lâu đầu tiên của Đại Chu. Công tác quảng bá đã được thực hiện từ trước, sau đó lại mất thêm một tuần để chuẩn bị, thu thập buôn bán cho tửu lâu. Đến lúc thích hợp, Chu Tự, với tư cách là Đại Vương, tự mình tham dự lễ treo biển Đắc Nguyệt Lâu. Lễ khai trương có thể nói là rất hoành tráng, không cần phải rêu rao ầm ĩ, xung quanh đã có một đám đông tụ tập để xem. Trước mặt mọi người, biển hiệu được treo lên cửa tửu lâu, chính thức đánh dấu Đắc Nguyệt Lâu mở cửa. Chu Tự dẫn đầu vào trong. Ngay sau đó, nhân viên của tửu lâu đã được tuyển chọn từ trước, lập tức đứng ở cửa chào đón mọi người. Đắc Nguyệt Lâu không chỉ là nơi uống rượu mà còn có các món ăn ngon, thịt và rượu ở đây được chế biến tinh tế hơn các nhà ăn thông thường, nhưng giá cả cũng đắt hơn một chút. Qua mấy ngày tuyên truyền, người dân đã có một ấn tượng rõ ràng về nơi này. Nhiều người đến đây tham gia sự kiện vì tò mò, phần lớn là những người có tiền nhàn rỗi, vốn định chỉ vào xem một chút. Huống chi bây giờ, đại vương lại dẫn đầu, họ càng muốn vào trong trải nghiệm. Mọi người dân của Đại Chu đều có chung nhận thức rằng, đi theo đại vương thì chắc chắn sẽ không sai. Lúc này, đám đông không ngừng đổ vào trong. Chỉ cần một cái nhìn, họ đã bị sự xa hoa của Đắc Nguyệt Lâu làm cho choáng ngợp. Cách trang trí bên trong theo chu tự thì cũng chỉ bình thường, thậm chí có phần giản dị. Nhưng người dân địa phương nào đã thấy qua cảnh tượng như vậy? Trong mắt họ, đây chính là quá xa hoa. Những người trước đây tưởng rằng trong túi có chút tiền và tự tin, sau khi nhìn thấy sự hoành tráng này, động tác của họ cũng trở nên dè dặt hơn. Về phần các tiểu nhị trong tửu lâu, họ đã được huấn luyện từ trước, vì thế rất nhanh chóng bắt đầu tiếp đón khách, mời họ ngồi xuống, rót trà và giới thiệu về các món ăn đặc biệt của Đắc Nguyệt Lâu. Khi khách mới đến, họ chắc chắn không ngay lập tức giới thiệu các món cao cấp, vì các tiểu nhị hiểu rõ rằng trước đây họ ăn một bữa cơm ở nhà ăn chỉ mất một ít tiền. Do đó, trong Đắc Nguyệt Lâu có những món ăn tiện lợi được chuẩn bị sẵn, giá cả hợp lý, chỉ đắt hơn 1-2 văn tiền so với các nhà ăn khác, và trong phạm vi mà rất nhiều người có thể chi trả. Cuối cùng, các tiểu nhị đều rất tinh tế nâng cốc lên, nói: "Thưa ngài, chúng tôi ở Đắc Nguyệt Lâu còn có những món thịt rượu ngon hơn, không biết ngài có hứng thú không ạ?" Bọn họ đã nắm chắc giá cả thịt và rượu từ trước, giờ phút này dũng khí cũng đã đầy đủ, chắc hẳn còn có thứ gì ngon hơn thịt và rượu. "Nói thử xem nào, nói thử xem nào." Nghe vậy, bọn tiểu nhị lập tức giới thiệu ngay. Tuy nhiên, khi những khách nhân nghe xong, họ bất ngờ trước mức giá của những món rượu ngon và thức ăn đặc biệt ở đây. Giá của chúng cao gấp 3 đến 4 lần so với ngoài thị trường, khiến cho dũng khí của họ lúc đầu cũng giảm đi một nửa. Nhưng cũng dễ hiểu vì sao lại đắt đến vậy. Cái rượu trái cây ngon từ vùng Tích Dịch Nhân, mặc dù hiện tại đã trở thành thứ xa xỉ phẩm, có giá cao và thường xuyên bị cướp mua sạch, đôi khi có tiền cũng chưa chắc mua được. Còn ở Đắc Nguyệt Lâu, chỉ cần trả đủ tiền, họ sẽ cung cấp vô hạn, không thiếu thứ gì. Ngoài ra, những món ăn ở đây còn dùng các loại hương liệu đất đỏ, quả thực là xa hoa. Những món này đều khiến khách nhân nhận ra rằng giá trị của chúng là có lý do, và họ bắt đầu chọn những món ăn có giá rẻ hơn. Bọn tiểu nhị làm việc nhanh chóng, và từ trước khi phục vụ đã được huấn luyện rất kỹ, nên mỗi người đều biết rõ bàn nào là của ai. Mọi việc đều được chuẩn bị chu đáo. Dù trong tử lâu có đông khách, nhưng mọi người vẫn làm việc rất có trật tự. Khi tờ đơn được thu lại, phòng bếp của tử lâu nhanh chóng bận rộn. Những khách nhân đã gọi món, giờ cũng có thể dành chút thời gian để quan sát xung quanh Đắc Nguyệt Lâu. Mọi thứ không cần nói thêm, chỉ ít, chiếc bàn làm bằng gỗ ở đây thoải mái hơn nhiều so với những ghế dài trong các nhà ăn bình thường, còn không gian xung quanh cũng không thể nào chê được. Sau khi quan sát một vòng, ánh mắt của các khách nhân đều đồng loạt rơi xuống chiếc bàn ở giữa đại sảnh. Mọi người đều thắc mắc không biết cái đài trên bàn này dùng để làm gì. Đúng lúc ấy, một bóng người mặc áo dài đen, dáng vẻ kiên định, bước tới gần chiếc bàn. Khi người này dừng lại, hắn cầm lấy cây thước trên bàn và gõ một tiếng cộc, làm cả tửu lâu im bặt. Những khách nhân vốn đang nói cười ồn ào bỗng im lặng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, người này hơi có chút hồi hộp, gương mặt cũng có vẻ hơi cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì cất lời: "Chư vị khách quan, xin chào. Tại hạ là Vương Bằng Phi, hôm nay sẽ kể chuyện tại Đắc Nguyệt Lâu." Vương Bằng Phi vừa nói xong, vừa chắp tay cúi người chào những khách nhân xung quanh, coi như là một lời chào bắt đầu. Trong lúc đó, các khách nhân cũng không hiểu rõ Chu tự định làm gì, mỗi người đều trong trạng thái mơ hồ. Điều này khiến không khí trong lâu bỗng trở nên hơi lúng túng. May mắn thay, Vương Bằng Phi là người có tài ăn nói. Nay khi mở miệng, hắn đã bắt đầu nói ra những điều thú vị, với tâm lý không sợ ngại ngùng, mặt dạn mày dày, tiếp tục nói tiếp: "Chư vị khách quý, có phải các ngài đã nghe nói về sự kiện gần đây, khi đại vương của chúng ta đã thả một vật bay lên trời không?" Không thể không công nhận, Vương Bảo Vi thật sự khá lanh lợi, biết điều gì có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Chủ đề này gần đây đang được bàn tán rất sôi nổi trong thành. Khi hắn vừa hỏi, ngay lập tức dưới đài có người lên tiếng, làm cho không khí trở nên sinh động hẳn. À, đúng là lại khiến hắn phát huy được tác dụng rồi. Chu tự đứng ở tầng 2 nhìn xuống cảnh tượng dưới lầu, nghe Vương Bằng Phi hỏi, không khỏi bật cười. Khi nhận ra rằng thông tin báo chí khó có thể truyền tải hiệu quả ngay lập tức, vì số lượng người biết chữ có hạn, Chu tự đã nghĩ ra một cách khác, đó là bố trí một người kể chuyện, để người dân có thể tìm niềm vui qua việc nghe kể chuyện, từ đó hiểu rõ sự kiện. Hơn nữa, Từ góc độ chính trị, một hệ thống người kể chuyện được hình thành sẽ có lợi cho Chu Tự trong việc dẫn dắt dư luận và thu hút sự chú ý của dân chúng. Về mặt kinh tế, việc phát triển người kể chuyện cũng có lợi cho việc kinh doanh các tửu lâu. Đồ ăn ở tửu lâu quả thực ngon hơn ở nhà ăn, điểm này không thể phủ nhận, nhưng cũng khá đắt. Với tiền đề đó, nếu muốn dân chúng đến tửu lâu tiêu tiền, thì phải dùng những cách hấp dẫn họ hơn, và chính người kể chuyện, với giải trí giá trị mà họ mang lại là yếu tố mấu chốt. Về việc chọn người kể chuyện, Chu Tự thực ra không phải suy nghĩ lâu, hắn đã trực tiếp gọi lại Vương Bằng Phi, người trước đó đã bị hắn đuổi đi làm công việc quét dọn. Bởi vì, thật sự, Vương Bằng Phi là người có khả năng thổi phồng mọi chuyện, có thể truyền tải thông tin qua lời nói một cách mượt mà, với sự tự tin không giống ai, một kiểu người mà không phải ai trong thời đại này cũng có được. Sau vài ngày, Chu Tự lại tiện tay xử lý một số công việc nội chính ở đại lục cũ. Tuy nhiên, đợt này, rõ ràng là hắn không thể ở lại đây lâu, sắp tới là thời gian để tiếp tục lên đường trở về đại lục mới. Còn về phía Tích Dịch Nhân, vì thời gian dọn đi không kịp, nên hắn cũng không để ý đến. Hiện tại, công trình chủ yếu ở phía bên đó là phát triển Nam Bộ. Mặc dù được gọi là công trình trọng điểm, nhưng thực tế chỉ là đưa một số di dân đến đó làm sức lao động, từ từ xây dựng những khu vực đó. Xét đến vấn đề địa lý và các yếu tố phát triển khác, có lẽ khi đại lục mới phát triển đến 8-9 phần, Nam Bộ cũng sẽ không có quá nhiều tiến triển. Vì thế, chuyến đi này dù xa xôi cũng không quá cần thiết, không đáng để lãng phí thời gian. Với tình hình này, Chu Tự cũng không thể làm gì khác. Đại Chu hiện nay đang đối mặt với tình thế cấp bách, dân số và lãnh thổ mở rộng quá nhanh khiến việc phát triển gặp khó khăn, cũng giống như việc ăn cơm, phải từ từ từng bước một, phát triển cũng phải làm từng khối một. Còn về ưu tiên phát triển, không thể chỉ dựa vào việc chiếm lĩnh vùng đất mà phải nhìn vào giá trị phát triển và lợi ích trước mắt, cái gì có lợi trước thì phát triển trước. Sau khi ổn định tình hình, Chu Tự cùng những người đi cùng đã hạ khinh khí cầu xuống tại khu vực cuối dãy núi nơi đóng quân. Sau đó, họ quyết định sẽ để lại khinh khí cầu ở đó, vì mang khinh khí cầu vượt qua năng lượng thông đạo là một việc khó khăn, để lại ở đây sẽ tiện lợi hơn. Còn về nhóm huấn luyện viên điều khiển khinh khí cầu ở đại lục mới, họ sẽ được huấn luyện để vận hành những khinh khí cầu mới. Khi đã tạo ra chiếc đầu tiên, việc chế tạo chiếc thứ hai, thứ ba sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí, Trang Mộng Điệp không cần trực tiếp chế tác, mà chỉ cần giao cho trợ thủ của nàng, họ cũng sẽ làm tốt công việc này. Vì vậy, khi trở về Hắc Nguyệt Thành, Chu Tự đã chủ động điều động một nhóm nhân thủ thuộc bộ trang bị để hỗ trợ Trang Mộng Điệp trong việc chế tạo phóng nỏ và khinh khí cầu, tránh việc thiếu người thực hiện dự án này, khiến công việc bị trì hoãn. Khi Chu Tự và đoàn của mình quay lại, mùa xuân đã gần kết thúc. Tiện đường, Chu Tự ghé thăm Hoàng Sa Thành để kiểm tra tình hình. Hoàng Sa Thành là thành trì mà hắn đã thực hiện những thay đổi lớn nhất. Ngoài việc xây lại tường thành, nội bộ thành trì, nơi dự định là trúc cơ, vốn được thiết kế để toàn bộ thành trì được san bằng. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định san bằng toàn bộ trong một lần, mà sẽ chia thành các khu vực, san bằng từng phần một, sau đó tiếp tục xây dựng lại từ khu vực này sang khu vực khác. Vì chủ yếu sức lao động được huy động từ số dân mới vào, trong tình trạng nhân lực đủ, hiệu suất công việc thật sự rất cao. Hiện tại, ở trong Hoàng Sa Thành, khoảng 1/3 khu vực đã được cải tạo xong, các nhà máy cũng đã được xây dựng, cộng với các mỏ quạng ngoài thành. Nhờ vào việc di dân từ đại lục mới, cung cấp một lượng lớn công việc cho họ. Không quá lời, hiện nay Hoàng Sa Thành là khu vực có hoạt động lao động lớn nhất trong khu vực này. Tiếp theo sẽ là Hắc Thạch Thành và Lục Lâm Thành. Hắc Thạch Thành dựa vào các mỏ quạng đồng thời sản xuất vật liệu đá, còn Lục Lâm Thành chuyên sản xuất vật liệu gỗ, đều là các vật liệu cần thiết cho công trình xây dựng. Trong khi tiêu hao lớn, vật liệu có khối lượng nặng và kích thước lớn, việc vận chuyển từ đại lục cũ qua đây không chỉ tốn thời gian, mà chi phí vận chuyển cũng rất cao. Vì vậy, những vật liệu phát triển này đều phải thu gom lại và vận chuyển từ đại lục mới. Chính vì thế, dưới sự điều hành của Chu Tự, đại lục mới đã hình thành một hệ thống cung cầu này, giúp cho các tòa thành trong khu vực cung cấp công việc cho dân cư mới. Đồng thời những người này cũng có thể kiếm được thu nhập, nuôi sống bản thân. Nhìn từ góc độ này, đối với dân cư mới đến, Chu Tự thực sự giống như người cha, người mẹ tái sinh của họ. Trong lúc này, Chu Tự cũng không quên theo dõi vấn đề tiền tệ mới. Từ khi đúc tiền phường được thành lập, theo yêu cầu của Chu Tự, họ đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, ngày đêm rèn đúc đồng tệ mới. Tính đến thời gian, đợt tiền tệ đầu tiên đã được gửi đến Hoàng Sa Thành. Hồi bẩm đại vương, đợt tiền tệ đầu tiên đã được gửi tới, ngày hôm trước vừa phát tiền lương, tiện thể cũng đã phát đồng tệ mới cho các công nhân trong thành, đồng thời đổi luôn số tiền tệ cũ mà họ đang giữ. Xem ra hiện tại, tất cả mọi người đều rất phối hợp, không có sự phản đối hay tâm lý mâu thuẫn nào. Kết quả này xem như là đúng như dự đoán của Chu Tự, Hiện tại, việc thay đổi tiền tệ chỉ áp dụng ở trong Hoàng Sa Thành. Đồng tiền mới đúc ra vẫn chưa đủ để thay thế hết số tiền cũ. Một phần là do số dân lao động ở Hoàng Sa Thành từ đại lục mới đến, họ không giữ quá nhiều đồng tiền cũ. Vì lý do này, khi phát lương cho dân cư Đại Chu, họ vẫn phải nhận đồng tiền của Đại Chu, và các nhà ăn cũng chỉ chấp nhận đồng tiền này. Khi đồng tiền cũ không còn được sử dụng, thì đồng tiền mới cũng không còn giá trị. Việc này vô hình chung tạo điều kiện để việc thay đổi tiền tệ diễn ra thuận lợi hơn trong tương lai. Trong khi thị sát, Chu Tự cùng với người phụ trách đã đi đến một khu vực chứa đầy vật liệu xây dựng. Những vật liệu xây dựng cơ bản được chất đống ngăn nắp, nhưng không xa đó lại có một đống xe giá vô cùng lộn xộn, trông như rác rưởi bị vứt ở nơi hẻo lánh, vô cùng dễ thấy. Lúc này, có ba công nhân đang lục tìm trong đống xe giá rách rưới kia. Sau một hồi, họ không biết đã tìm thấy gì, liền bắt đầu tháo rời các linh kiện trên đó. Chu Tự thấy vậy, liền hỏi một câu, chuyện gì đang xảy ra bên đó vậy? Thưa đại vương, những xe giá kia là xe ngựa nguyên bản bên này. Tuy nhiên, linh kiện của chúng không giống với xe ngựa Đại Chu của chúng ta, vì thế không thể dùng chung được. Những linh kiện này, chúng ta không thể sử dụng lại cho xe ngựa của Đại Chu. Người phụ trách giải thích xong, lại cung kính nói thêm, về việc này, trước đây tôi đã viết báo cáo. Chính là vì đại vương ngài có chỉ thị không cần sản xuất linh kiện với kích thước này, nên tôi đã yêu cầu mọi người đem những xe giá hỏng không thể sửa chữa được đưa vào bên này, sau đó tháo ra các linh kiện hữu dụng để dự trữ. Những linh kiện không dùng được thì coi như là vật liệu gỗ để đốt lửa. Người phụ trách nói vậy, Chu Tự mới nhớ lại, à, ta nhớ rồi, đúng là có chuyện này. Suy nghĩ kỹ lại, đó là chuyện xảy ra vào đầu mùa thu năm ngoái. Trên thực tế, đó là một việc nhỏ. Sau khi Chu Tự duyệt xong báo cáo, hắn rất nhanh quên đi chuyện này, mãi đến giờ mới nhớ lại. Thật ra những vấn đề tương tự như vậy xảy ra ở rất nhiều nơi, không chỉ là với xe giá, mà rất nhiều thứ ở đây có kích thước khác với Đại Chu, dẫn đến linh kiện của hai bên không thể dùng chung. Chẳng hạn như tiền tệ, các tiêu chuẩn trong tương lai chắc chắn sẽ phải thống nhất lại, vì thế đối với những vật phẩm kiểu này, chỉ có thể dùng đến mức hỏng thì vứt bỏ, tuyệt đối không thể dành riêng một dây chuyền sản xuất chỉ để làm chúng. Thời gian này, vì Lục Lâm Thành và Hắc Thạch Thành đều cần vận chuyển vật liệu xây dựng về Hoàng Sa Thành, nên Hoàng Sa Thành đang chất đống rất nhiều xe giá phế thải. Hôm nay, Chu Tự mới tiện thể nhìn thấy chúng, không phải chờ lâu tại Hoàng Sa Thành. Sau khi tiến hành một vòng thị sát đơn giản và hiểu rõ tình hình, Chu Tự liền khởi hành rời đi. Khi đi qua Hắc Thạch Thành, ông nhận thấy có hai chiếc khinh khí cầu đang bay trên không trung. Hiện tại, Hắc Thạch Thành ngoài thành đã trở thành khu huấn luyện khinh khí cầu. Mỗi ngày có vài chiếc khinh khí cầu bay qua bay lại trên bầu trời thành phố. Điều này đã trở thành cảnh tượng bình thường. Mới đầu, dân chúng Hắc Thạch Thành còn tưởng khinh khí cầu là thần linh hiện ra. Mỗi khi thấy họ liền vội vàng quỳ lạy. Tuy nhiên, sau khi đội tuần tra có ý thức tuyên truyền, dần dần họ cũng quen với cảnh tượng này. Đồng thời lòng họ cũng thêm phần sùng kính đối với những người đã chiếm đoạt Đại Chu của họ. Gần đây, hai thành Tây Sơn và An Lăng có động tĩnh gì không? Chu Tự đứng trên tường thành Hắc Thạch, nhìn về hướng Tây Sơn, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Hồi bẩm đại vương, hai thành này tạm thời không có động tĩnh gì. Lưu Đức lúc này chắc chắn đang bận rộn với việc cày bừa vụ xuân, không có dư thừa sức lực để làm việc khác. Thạch Lỗi đáp, rồi ngừng lại một chút, không nhịn được hỏi, đại vương, chúng ta thật sự không làm gì sao? Rõ ràng Thạch Lỗi lo lắng rằng sau đợt cày bừa vụ xuân, Lưu Đức sẽ ổn định lại, từ đó gây ra nhiều phiền phức cho bọn họ. Chu Tự nghe xong lắc đầu, Thạch Lỗi, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Một đợt cày bừa vụ xuân không thể thay đổi được gì. Cây nông nghiệp mới trồng, dù có lớn nhanh cũng chỉ thu hoạch được một phần vào mùa hè. Phần lớn còn phải đợi đến mùa thu. Điều này không thể lập tức thay đổi tình hình của họ. Thông thường, trong thời gian này, bọn họ cần dựa vào lượng lương thực thu hoạch từ mùa thu năm ngoái để dự trữ. Nhưng năm ngoái, vụ cày bừa xuân đã bị ảnh hưởng, sản lượng lương thực còn không bằng hai năm trước, và lượng lương thực trong tay Tây Sơn và An Lang lại càng ít. Hiện tại, đối với đa số dân chúng, họ chắc chắn vẫn chưa đủ ăn, phải dựa vào cứu tế mới không bị chết đói. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại, ánh mắt rơi xuống Thạch Lỗi. Thạch Lỗi, người nghĩ dân chúng trong tình huống này có đủ sức lao động không? Thạch Lỗi, vì từng là thành viên trong bộ lạc của bọn họ, có quyền trả lời câu hỏi này. Chắc chắn có sức lao động, nhưng tuyệt đối không cao. Chu Tự nhẹ gật đầu, nói đơn giản, hiệu quả của đợt cày bừa vụ xuân này của họ, phần lớn sẽ kém hơn năm ngoái. Năm ngoái, ít ra họ cũng không mất mùa. Cùng lúc đó, ta cũng đã hiểu rõ, mặc dù khu vực này có 7 tòa thành, nhưng chỉ có 2 tòa thành phát huy tác dụng chủ yếu trong việc sản xuất lương thực, đó chính là Lục Lâm Thành và Hàm Dương Thành. Trước đây, lương thực của cả nước ít nhất 70% được sản xuất từ 2 tòa thành này. Ngoài ra, Tây Sơn Thành mặc dù làm nông nghiệp phát triển nhưng sản lượng lương thực trong những năm qua cũng không cao, năm nay chắc chắn sẽ còn kém hơn. Việc có thể nuôi sống được người dân trong thành đã khó, huống chi còn phải nuôi sống mấy ngàn người ở A Lang Thành nữa. Nói xong, Chu Tự đi thẳng ra phía tường thành, đồng thời không quay lại mà phân phó Thạch Lỗi một câu. Lưu Đức nhảy nhót không được bao lâu đâu, tôi đoán mùa hè này sẽ là lúc hắn không thể tiếp tục được. Hiện giờ đã là cuối mùa xuân rồi, các binh sĩ huấn luyện không được lơ là, phải chuẩn bị sẵn sàng, chờ tôi dùng bồ câu đưa tin. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Rời khỏi Hắc Thạch Thành, Chu Tự thẳng tiến đến Lục Lâm Thành. Lục Lâm Thành hiện giờ có Bạch Đồ chỉ huy quân đội đóng quân tại đây. Công việc chính hiện tại ngoài việc cung cấp vật liệu gỗ cho Hoàng Sa Thành thì là cày bừa vụ xuân. Mặc dù mùa xuân đã gần kết thúc, nhưng công việc cày bừa vẫn rất bận rộn. Theo như những gì Chu Tự mới biết, có lẽ sẽ phải tiếp tục công việc này thêm 10 ngày đến nửa tháng nữa. Lục Lâm Thành không có gì đáng lo ngại, nhưng vì Tây Sơn Thành đang gặp khó khăn, Chu Tự trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở Bạch Đồ một câu. Tình hình nạn đói ở Tây Sơn Thành khả năng vẫn chưa thể giải quyết, lương thực bên đó đang thiếu hụt, rất có thể bọn họ sẽ nhắm vào Lục Lâm Thành hoặc Hàm Dương Thành để cướp lương thực. Sau này ngươi phải bố trí đội tuần tra, tăng cường công tác phòng thủ bên ngoài thành, tuyệt đối không được chủ quan. Thuộc hạ cần tuân đại vương chi mệnh. Bạch Đồ nói vậy nhưng trong lòng lại không coi việc này là vấn đề nghiêm trọng, thậm chí hắn còn mong Tây Sơn Thành tiến đánh để có cơ hội lập công. Hắn nghĩ nếu có cơ hội phản công, có thể đánh thẳng đến Tây Sơn Thành, sau đó chiếm lấy An Lang Thành thì đó sẽ là một công lớn. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, vì trừ khi đối phương ra tay trước, nếu không hắn không dám rời khỏi vị trí để đảm nhận trách nhiệm thủ vệ Lục Lâm Thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Đồ cảm thấy khá phiền muộn. Lúc đầu, khi Chu Tự ra lệnh cho hắn mang quân tiến công Lục Lâm Thành, Bạch Đồ còn khá hứng khởi, nghĩ rằng nếu chiếm được Lục Lâm Thành rồi thẳng tiến tới Hàm Dương Thành sẽ lập được đại công. Đến lúc đó, hắn có thể ở lại Hàm Dương Thành và có cơ hội tiếp tục đánh Phi Yến Thành. Ai có thể ngờ rằng quân đội Đại Chu của họ 300 hãm trận doanh, khi lên ngựa thì trở thành kỵ binh, nhưng khi xuống ngựa lại thành bộ binh. Vì sự tồn tại của hãm trận doanh, trong trận đánh Lục Lâm Thành, dưới quyền chỉ huy của hắn, 500 binh lính chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Sau khi lừa gạt mở cửa thành, lấy trí tuệ của Hàm Dương Thành, lại càng không có vai trò gì cho họ. Kể từ khi hắn dẫn dắt người quy thuận, cũng đã gần một năm trôi qua, trận đánh gần như đã kết thúc, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội thể hiện công lao của mình. Là một quan võ, sau khi trận chiến kết thúc, hắn sẽ càng không có cơ hội, sợ rằng phải chờ thêm 3 năm, 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nghĩ đến đây, Bạch Đồ có thể không cảm thấy phiền muộn sao? Bạch Đồ nóng lòng lập công, nhưng Chu Tự trong lòng thì hiểu rõ. Ban đầu chuyện này cũng bình thường, khi tìm nơi nương tựa, người mới không thể hiện ra công lao gì thì làm sao có thể đứng vững được. Tuy nhiên tiếc rằng, ngoài việc tham gia phòng chiến tại Hoàng Sa Thành từ ban đầu, Bạch Đồ và những người khác vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện tài năng. Chu Tự theo đuổi mục tiêu là lấy ít tổn thất nhất, thu được chiến thắng lớn nhất. Vì vậy, trong tình huống có thể đánh một đòn chí mạng, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm phân quân ra làm hai để tấn công. Trong trận chiến với Nghiêm Thăng, 300 hãng trận doanh và đội nỏ binh chính là công cụ chiến thắng trong tay hắn. Bạch Đồ dẫn đầu 500 binh lính thì làm sao có thể phát huy được bao nhiêu, tối đa chỉ là hỗ trợ khống chế trận hình và giúp chiếm lĩnh. Suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự vỗ vỗ vai Bạch Đồ, nói: "Ta hiểu ngươi nóng lòng lập công, có lòng cầu tiến là một điều tốt, nhưng đôi khi nó cũng có thể làm hỏng mọi chuyện. Nếu sau này ngươi muốn độc lập chỉ huy quân đội, trước hết phải học cách giữ bình tĩnh, hiểu chưa?" Lúc này, Bạch Đồ trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhận ra rằng những suy nghĩ của mình đã bị đại vương phát hiện, và lòng kính trọng đối với Chu Tự lại càng sâu đậm. Thuộc hạ hổ thẹn, Bạch Đồ thưa. Nhưng trong lòng, sự kính trọng với đại vương càng ngày càng lớn mạnh. Chu Tự quay đi, trong lòng thầm cười, hắc hắc, độ trung thành 80 điểm. Kể từ khi quy thuận đến nay, tính ra cũng gần một năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.